trường học danh dự sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hiệu trưởng đồng ý quản gia trường mời đến, sau đó đem sự tình điều tra rõ ràng. Hiệu trưởng hỏi Vân Ngọc, Vân Thịnh tỷ tỷ, thỉnh gia trưởng ngươi không thành vấn đề đi. Sự tình là muốn biết rõ ràng, nếu thật sự chứng minh bọn họ khi dễ Vân Thịnh, ta sẽ làm bọn họ xin lỗi xử phạt. Vân Ngọc gật đầu, ánh mắt đảo qua vài tên học sinh, rõ ràng bọn họ vì cái gì một hai phải thỉnh gia trưởng, này đó đồng học gia cảnh bình thường, chỉ có đứng ở góc cái kia cao cao gầy gầy nam sinh bất đồng, hắn gia cảnh giàu có, bất quá. Vườn Ngọc nhướng mày, các ngươi tưởng thỉnh gia trưởng cũng là vì góc cái kia nam sinh đi. Hắn gia cảnh giàu có, bất quá đâu, nhà hắn trưởng gần nhất hẳn là tự thân khó bảo toàn, phiền toái cuốn thân, sách, nhật nguyệt giác cảm đạm ao hãm, nhà ngươi có thể hay không chịu đựng này quan đều khó nói. Ở đây học sinh lão sư đều thay đổi sắc mặt. Vườn Thịnh bất đắc dĩ, hắn nhị tỷ không biết như thế nào liền biến thành thần côn, thả cũng không kiêng dè cái này đề tài, hắn chỉ có thể kéo kéo nhị tỷ góc áo, tỷ. Vườn Ngọc nên nói đều nói xong, nhún nhún vai, hồi nàng đệ đệ một cái an ủi tươi cười, tiểu thịnh đừng lo lắng, có nhị tỷ ở. Làm hắn không chết nhóm, thật đương nàng Phật hệ A. Phật hệ là nàng gần nhất trên mạng học từ ngữ. Hiệu trưởng lão sư không hảo nói nhiều, Nghiêm Thiên Lãng sắc mặt đại biến, bị thiên lỗi kêu lên, Nghiêm ca, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, Nghiêm Thúc Kiến biệt thự sự tình chấn trên đều biết, chính là một ít vấn đề, khẳng định thực mau giải quyết, này nữ chính là hù dọa ngươi. Vườn Ngọc bừng tỉnh. Nguyên lai chấn trên xảy ra chuyện công trường là người bà bà công chính A. Kia biệt thự xảy ra chuyện thời điểm nàng đi xem qua, còn lưu lại liên hệ phương thức, chính là không ai cho nàng gọi điện thoại, sợ đem nàng đường kẻ lừa đảo đâu. Nàng nhướng mày nói, ta đoán người bà bà đi tìm rất nhiều người cũng vô pháp giải quyết đi. Thế giới này cũng thật là tiểu, ban đầu nàng còn tưởng giúp đỡ kia biệt thự nhìn xem, hiện tại cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Nghiêm Thiên Lãng không nói lời nào, mày nhăn lợi hại. Các ban chủ nhiệm lớp đã bắt đầu liên hệ lao sư. Vẩn Ngọc cũng cấp Vẩn Mãi Mãi gọi điện thoại, làm Vẩn Mãi Mãi tới trường học một chuyến. Bị Thiên Lỗi chào phúng nói, các ngươi cái kia quẻ chân mẹ đâu? Thiên Lỗi, đừng náo loạn. Nghiêm Thiên Lãng đại khái nhìn không được, ra tiếng ngăn lại. Vẩn Ngọc mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn. Hiệu trưởng cũng giận dữ, Mã lao sư, nhìn xem ngươi lớp học đồng học, này đều dạy ra cái gì ngoạn ý tới, hành vi đạo đức suy đổi. Mã lao sư sắc mặt cũng khó coi. Bị Thiên Lỗi khiêu khích hướng Vẩn gia tỷ đệ lộ ra cái đắc ý cười. Sau đó hắn liền xem Vẩn gia nhị tỷ hướng nâng lên ngón tay hướng hắn khoa tay múa chân cái kỳ quái thủ thế, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác trên người càng thêm ấm lãnh, ôm cánh tay xúc thành một đoàn. Trong văn phòng dần dần an tĩnh lại, hiệu trưởng cũng chờ đợi. Nửa giờ không đến, các gia trưởng lục tục đi vào trường học, có gia trưởng đại khái biết hài tử ở trường học cái dạng gì, tiến vào liền xin lỗi, cũng có chết không nhận sai, tỷ như bị Thiên Lỗi mẹ, đi vào văn phòng giọng đại xảo đại nháo lên, ai nói ta nhi tử đánh người? Các ngươi có chứng cứ sao? Có theo dõi sao? Ta hiện tại chỉ nhìn thấy ta nhi tử bị người đánh thành như vậy. Hiệu trưởng, Mã lao sư các ngươi cần thiết vì ta nhi tử làm chủ A, ngươi xem hắn này trên mặt thương. Hiệu trưởng sắc mặt không tốt lắm, vị này gia trưởng, thì ngươi không cần lớn tiếng ồn ào, sự tình chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Bị Thiên Lỗi mẹ im miệng, chính là sắc mặt khó coi, nhìn con của hắn trên mặt thương tâm đau thẳng chịu chịu. Bị Thiên Lỗi còn ở run, mẹ, ta hảo lanh A. Như thế nào sẽ như vậy lãnh, giống từ trong xương cốt lộ ra tới lãnh. Vẫn mãi mãi vãn 10 phút tới trường học, nàng là từ trong nhà tới rồi, hỏi qua sự tình trải qua mở miệng nói, hiệu trưởng, ta hy vọng sự tình điều tra rõ ràng sau có thể làm cho bọn họ cùng Ẩn Thịnh xin lỗi. Bị Thiên Lỗi mụ mụ Vương Phân không làm, chỉ vào Vẫn mãi mãi nói, hiện tại rõ ràng chính là ngươi cháu gái đánh ta nhi tử, vì cái gì không phải ngươi cháu gái cùng chúng ta xin lỗi à, quả thực lật ngược phải trái hắc bạch. Có gia trưởng liền phụ hòa lên. Các nàng đương nhiên không nghĩ thừa nhận chính mình hài tử ở trường học khi dễ đồng học. Hiệu trưởng đau đầu nói, các ngươi đều bình tĩnh lại, ta làm các ban chủ nhiệm lớp đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không học sinh nhìn đến sự tình trải qua. Hiệu trưởng, ta đây liền đi trong ban hỏi một chút. Khương Tiểu Hân là Vẩn Thịnh chủ nhiệm lớp, nàng là rất thích đứa nhỏ này, học tập dùng công, không có bất luận cái gì tâm địa gian dảo, kiên định chăm chỉ, chính là bởi vì sinh gầy yếu có chút tự ti, kỳ thật nàng phát hiện đứa nhỏ này lớn lên thực thanh tú. Đáng tiếc à, chính là vóc dáng lùn chút, nếu có thể trưởng cao, giáo thảo đều đảm đương nổi. Hiệu trưởng làm các ban chủ nhiệm đi hỏi một chút, các gia trưởng đều tê ở một cái trong văn phòng. Nghiêm Thiên Lãng phụ thân Nghiêm Minh Khôn khoan thai tới muộn, hắn diện mạo bình thường, vóc dáng trung đẳng, biểu tình tiêu tụy, đi vào trường học nghe nói sự tình trải qua, trừng mắt nhìn Nghiêm Thiên Lãng liếc mắt một cái. Gần nhất công trình xảy ra chuyện, hắn vội đau đầu nhức óc, nếu cái này công trình không thể tiếp tục đi xuống, phá sản đều là có khả năng. Vương Phân đại khái còn tưởng đi lên lôi kéo làm quen, Nghiêm Minh Khôn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, "Hiệu trưởng, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc, chờ lát nữa tiến vào." Sớm tại Nghiêm Minh Khôn tiến vào sau, Vườn Ngọc liền đảo qua hắn tướng mạo, ấn đường biến thành màu đen, có đại kiếp nạn, nếu vô quý nhân tương trợ, đời này đại khái đều không thể lại xoay người. Nửa giờ sau, Khương Tiểu Hân giơ di động đi vào văn phòng, cao hứng nói, "Hiệu trưởng, ta tìm được cái video, có thể chứng minh là Bỉ Thiên Lỗi bọn họ động tay." Nói cớ lực mở di động, truyền phát tin lên một đoạn video tới, là ở khu dạy học thang lầu chỗ ngoặc vị trí, không có gì người, Bỉ Thiên Lỗi mang theo văn phòng này mấy cái đồng học đối Vẩn Thịnh tay đấm chân đá, Vẩn Thịnh ngã trên mặt đất che chở đầu, Nghiêm Thiên Lãng không có động thủ, dựa vào thang lầu thượng lãnh đạm chơi di động. Nay hẳn là trường học học sinh chụp lén, không biết như thế nào nguyện ý giao cho Khương Tiểu Hân. Khương Tiểu Hân cũng không có khả năng đem chụp video học sinh cung đi ra ngoài. Hiệu trưởng sắc mặt khó coi, nhìn xem các ngươi này đó học sinh, cả ngày không học giỏi, liền sẽ khi dễ người. Hắn lại hỏi Khương Tiểu Hân, Khương lão sư, này video hắn lo lắng truyền lưu đến internet thượng đối trường học ảnh hưởng không tốt. Khương Tiểu Hân nói, hiệu trưởng, này video chỉ có ta nơi này một phần, còn lại đều xóa rớt. Chụp đến video vừa lúc là các nàng ban học sinh, video vẫn luôn lưu trữ, vừa rồi trộm giao cho nàng. Hiệu trưởng gật đầu, cùng vài vị gia trưởng nói, hiện tại sự thật đã rất rõ ràng, còn thỉnh các ngươi hài tử cùng Ẩn Thịnh đồng học xin lỗi, mặt khác chuyện này yêu cầu ghi tội xử phạt, nếu lại có tiếp theo, nhất định phải khai trừ. Không thể làm trong trường học có như vậy hư không khí. Vương Phân reo lên, hiệu trưởng, kia nàng đánh con của chúng ta làm sao bây giờ? Hiệu trưởng thật muốn nói xứng đáng, nếu không phải các ngươi hài tử khi dễ nhân ra đệ đệ, còn trao phúng người khác, cô nương này có thể động thủ đánh người, cùng cái cô nương động thủ còn thua trận. Cũng không chê mất mặt. Nghĩ nghĩ, hiệu trưởng chỉ có thể nói, là các ngươi hải tử có sai trước đây, khiêu khích ở phía trước, việc này khẳng định là các ngươi xin lỗi, ta cá nhân cảm thấy Ẩn Thịnh tỷ tỷ là không có sai. Vương Phân còn tưởng cái cọ, Nghiêm Minh Khôn một chân đá vào Nghiêm Thiên Lãng trên đùi, trầm khuôn mặt nói, chạy nhanh qua đi cùng người ta xin lỗi. Lao tử cung ngươi đọc sách không phải làm ngươi ở trường học khi dễ người, đây là không bản lĩnh vô năng phế vật mới có thể ở đồng học trên người tìm tồn tại cảm. Nghiêm Thiên Lãng ta chính là như vậy dạy ngươi có phải hay không? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại hôn thành bộ dáng gì? Vương Phân cũng không dám nói chuyện, ngượng ngùng đứng ở một bên. Nghiêm Thiên Lãng động hạ miệng, cuối cùng không hề răng, hắn tưởng nói chính mình không có động thủ, nhưng là Ẩn Thịnh bị tấu thật là bởi vì hắn, lại nói tiếp cũng chỉ tính thai bay vạ gió, hắn thích nhất ban giáo hoa nói hắn trừ bỏ cái cao, học tập thành tích lại không tốt, nếu hắn có thể có Ẩn Thịnh thành tích một nửa, nàng nói không chừng còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Lời này nói có chút khó nghe, bị Bỉ Thiên Lỗi bọn họ biết, liền la hét tìm Ẩn Thịnh phiền thoái. Hắn không biết Ẩn Thịnh biết chuyện này không, nhưng là giáo hoa cùng Ẩn Thịnh không có lui tới, ngày thường nói chuyện cũng không nhiều lắm, chỉ do vì khí hắn tìm Ẩn Thịnh làm lấy cớ. Nghiêm Thiên Lãng thành thành thật thật đi lên cùng Ẩn Thịnh xin lỗi, Ẩn Thịnh, thực xin lỗi, lần này sự tình nhân ta dựng lên, ta tuy rằng không có động thủ, lại cũng không ngăn trở, bị ngươi nhị tỷ đánh cũng là xứng đáng, vốn dĩ chính là chúng ta không đối trước đây, ngươi yên tâm đi. Về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hắn nhưng thật ra cái co được giãn được. Nghiêm Thiên Lãng đều xin lỗi, Bỉ Thiên Lỗi không tình nguyện đi lên nói tiếng thực xin lỗi. Những người khác cũng đều theo thứ tự lại đây xin lỗi, các gia trưởng xấu hổ không được, nhìn bọn nhỏ xin lỗi xong, cũng liền rời đi. Mã Lao Sư cũng xấu hổ, này mấy cái đều là bọn họ lớp học học sinh, cả giận nói, chờ lát nữa về phòng học một người viết 3.000 tự kiểm điểm. Khương Tiểu Hân đi tới cùng Ẩn Ngọc cùng Ẩn mãi mãi nói, Ẩn Thịnh tỷ tỷ cùng mãi mãi các ngươi yên tâm đi, về sau khẳng định sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ẩn Thịnh bị khi dễ, hắn cũng không nói, tính cách thật sự quá nội hướng. Ẩn mãi mãi nói lời cảm tạ, Khương lão sư, ít nhiều người, cảm ơn, đứa nhỏ này à, nói cái gì đều không cùng chúng ta nói, ai. Ẩn Thịnh cũng cúi đầu cùng Khương lão sư nói lời cảm tạ, Ẩn Ngọc chụp hắn một phen, đem đầu cho ta nâng lên tới, ngươi cúi đầu làm cái gì, ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém, về sau cũng sẽ là tốt nhất. Nàng đệ đệ, về sau cũng sẽ là nhân trung long phượng. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Ẩn mãi mãi cùng Ẩn Ngọc cũng tính toán về nhà, đến cổng trường khi gặp phải Nghiêm Minh Khôn cùng Nghiêm Thiên Lãng, Nghiêm Minh Khôn đối diện Nghiêm Thiên Lãng nói cái gì, mặt ủ mày trao bộ dáng, nghe thấy phía sau động tĩnh, Nghiêm gia phụ tử đồng thời ngẩng đầu, Nghiêm Minh Khôn thấy là các nàng, lại đây cùng Ẩn mãi mãi nói, thẩm, thật sự thực xin lỗi, nhà ta hải tử không giáo hảo, cho các ngươi gia hải tử bị lớn như vậy ủy khuất. Được rồi. Ẩn mãi mãi cũng không phải có lý không tha người, lần này sự tình liền đến đây là ngăn đi. Nghiêm Minh Khôn gật gật đầu, cảm ơn thím. Rời đi khi, Ẩn Ngọc nhìn Nghiêm Thiên Lãng liếc mắt một cái, cười như không cười,

này dưa hấu cũng là trung thuộc chủng loại. Vườn Ngọc đem đất trồng rau cỏ dại rút rút, trở về đều đã giữa trưa, Vườn mãi mãi bánh bao cũng trưng hảo, để lại chút cấp Vườn Ngọc cùng Ẩn Mụ Mụ làm cơm trưa, liền cưới xe ba bánh đi trấn trên, bánh bao đặt ở thùng giấy, bất quá phô thật dày bạch chăn đông, giữ ấm, thực sạch sẽ, bao là dùng băng gạc làm thành. Không nghĩ tới, không đến 2 cái giờ Vườn mãi mãi liền trở về, một cái dương bánh bao bán sạch sẽ, phía trước Vườn Ngọc liền cùng mãi mãi công đạo quá giá cả, bánh bao chay tử 1 khối tiền một cái, lần này không có làm bánh bao thịt. Nếu về sau có bánh bao thịt chính là 2 khối tiền một cái. Không có biện pháp à, nhà nàng bánh bao da mỏng nhân đủ còn đại cái, xóa tung hương mềm, cùng bên ngoài bánh bao không phải một cấp bậc, bán 5 mao không có lời. Vườn mãi mãi trở về còn cùng nằm mơ giống nhau, nàng cùng Ẩn Ngọc nói, mới vừa đi sơ trung cửa, không ít gia trưởng đều tự cấp học sinh đưa cơm ăn. Các nàng trấn trên sơ trung cũng vài sở, học sinh trung học cơ bản không ký túc, giữa trưa trong trường học ăn, buổi tối về nhà. Thật nhiều gia trưởng sợ hài tử dinh dưỡng theo không kịp, giữa trưa đều cấp đưa cơm, cho nên vừa đến giữa trưa cửa trường tễ chật như nêm cối, rất nhiều tiểu tiểu thương bán thức ăn, Vườn mãi mãi đều bị tê ở trong góc. Thật nhiều hài tử nuông chiều từ bé, ăn ba mẹ đưa cơm còn ngại hương vị không tốt, một hai phải mua ăn. Trung quanh không ít chiên rán đồ ăn, gia trưởng cũng không nghĩ cấp hài tử ăn này đó, khắp nơi tìm xem thấy Vườn mãi mãi bánh bao, bạch mập mạp nhìn mê người, hỏi qua giá cả, 1 khối tiền tuy rằng so bên ngoài quý. Nhưng này bánh bao phẩm tướng thật không sai, liền mua 2 cái cấp hài tử ăn, hài tử ngay từ đầu còn không chịu ăn, cuối cùng bị gia trưởng một hồi mắng, cường ngạnh nhét vào hài tử trong tay, hài tử ghét bỏ nếm khẩu, liền ăn ngấu nghiến lên, còn sai xử gia trưởng lại đi mua mấy cái. Gia trưởng còn nói thầm, thực sự có ăn ngon như vậy. Hài tử gật đầu, ba, mau đi nhiều mua mấy cái, này bánh bao ăn ngon thật ta. Gia trưởng nhiều mua mấy cái, chính mình ăn cái, nhịn không được ai ra thanh. Này bánh bao hương vị tuyệt. Bên trong rau hẹ trứng gà nộn xinh xinh, miệng đầy sinh hương, thật sự quá thỏa mãn. Gia trưởng lại quay lại đi mua 10 mấy, tính toán buổi tối trở về nhiệt ăn. Liên quan chung quanh người cũng nhịn không được mua tới nếm thử, này một nếm liền đều quay đầu trở về mua 10 mấy. Không ra 10 phút, Vườn mãi mãi bánh bao bán không còn một mảnh, còn có người hỏi nàng ngày mai tới hay không, Vườn mãi mãi lắc đầu không hợp ý nhau, nàng tính toán đi khai cái tiệm bánh bao. Vườn mãi mãi phía trước không tin tưởng. Hiện tại tin tưởng 10 phần, lãnh Ẩn Ngọc đi trấn trên trông cửa mặt. Trấn trên chuyển nhượng bề mặt không ít, Vườn mãi mãi tuyển vài cái, đều bị Ẩn Ngọc phủ quyết, phong thủy không tốt. Chương 20 đệ 20 chương. Chương 20. Nửa ngày chạy xuống tới, cũng không thấy chung thích hợp bề mặt, loại chuyện này cấp không tới, chỉ có chậm rãi chọn lựa. Tổ tôn 2 mệt mỏi một ngày, buổi tối trở về nấu mì ăn, Ẩn Ngọc đi cấp Phùng Tú Trinh ấn chân, đem cùng mãi mãi tìm bề mặt sự tình nói, mẹ con 2 người trò chuyện thiên. Chờ đến cấp Ẩn Mụ Mụ chân mát xa nửa giờ sau Ẩn Ngọc mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa vào phòng, di động vang lên, là điều tin nhắn. Nhắc nhở thẻ ngân hàng đến chướng 1 vạn đồng tiền. Ẩn Ngọc bừng tỉnh, là hơn 1 tuần trước cấp Lưu Gia tôn tử xem tướng sự tình. Lưu Gia kia hải tử nhân Mụ Mụ bất kính quỷ thần treo chọc qua đường âm vật bị sờ. Tổng ban đêm khóc nỉ non, nàng giúp đỡ giải quyết còn nói có hiệu quả ở làm Lưu Gia thu tiền. Nàng còn tưởng rằng Lưu Gia muốn nhiều kéo dài một đoạn nhật từ đâu. Không nghĩ tới qua hơn 1 tuần liền đem tiền đánh tới. Lưu Gia nguyên bản đích xác nghĩ kéo đoạn thời gian, hai tử cùng ngày ban đêm liền không khóc nỉ non, ngủ suốt đêm rác, ngày hôm sau Lưu ba Lưu mẹ liền đi đồn công an đem hải tử tên đổi thành Lưu Chính An, lúc sau hàng đêm hải tử đều ngủ an ổn, Lưu Mụ cùng Lưu mãi mãi liền nói đem tiền cấp đại sư đánh qua đi tính, Lưu ba vẫn luôn trầm mặc, trong nhà tiền đều là hắn quản, 1 vạn đồng tiền vẫn là rất nhiều, hắn liên tiếp liền kéo. Kéo vài thiên, thẳng đến buổi tối đã xảy ra chuyện. Trong nhà tới thân thích, mọi người đều vội, Lưu Gia người xem hải tử ngủ đến thục liền đặt ở trong phòng trên giường, nửa giờ sau đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến hải tử gào khóc thanh, Lưu Gia người vào nhà vừa thấy, phát hiện hải tử rơi trên mặt đất, đầu không biết khai ở nơi nào, khai xuất đạo khẩu tử, chảy không ít huyết, hồ hải tử vẻ mặt, Lưu nãi nãi sợ tới mức đương trường liền phải ngất qua đi, người trong nhà chạy nhanh ôm hải tử đi băng bó, may mà không quá đáng ngại, bất quá cũng cấp sợ tới mức không nhẹ. Lưu mãi mãi sinh khí trách cứ Lưu ba, đều nói đại sư không thể trọc, ngươi hiện tại tưởng đổi ý không trả tiền, nhìn một cái xem, Trình An này liền đã xảy ra chuyện đi, ngươi là muốn lấy hải tử mệnh đánh cuộc A. Trong nhà thân thích không biết chuyện gì, hỏi qua nguyên do, đều tấm tắc bảo lạ, cũng khuyên Lưu ba, có bản lĩnh phong thủy sư không thể trọc, lần này vẫn là hữu kinh vô hiểm, vạn nhất trọc giận nhân ra, có thể chặt đứt bọn họ Lưu ra khí vận, về sau xui xẻo liên tục, Lưu ba có chút làm sợ, móc di động ra đem tiền cấp xoay. Vườn Ngọc tự nhiên không biết Lưu Gia phát sinh sự tình. Nàng nhưng làm không ra đối phó tiểu hài tử sự tình,

lần đó ở cổng trường Thiên Lãng cũng không nên xông lên đi theo ngươi động thủ, ta trở về đã giáo huấn quá hắn. Vườn Ngọc không cảm kích, Nghiêm tiên sinh, các ngươi nếu đã nói tạ tội, còn mời trở về đi. Nghiêm Thiên Lãng động hạ môi, muốn nói gì, Nghiêm Minh Khôn lại lôi kéo hắn rời đi, Vườn tiểu thư, chúng ta đây không quấy rầy, tai kiến. Phụ tử hai người ra cửa phòng, Nghiêm Thiên Lãng hỏi, ba, vì cái gì không cho ta hỏi một chút nàng gặp quỷ sự tình. Nghiêm Minh Khôn thở dài nói, Lưu Bị ba lần đến mời chuyện xưa nghe nói qua không? Nào có dễ dàng như vậy thành sự tình, nếu cái này ẩn ra cái này cô nương thật là cái có bản lĩnh, ngươi còn tưởng tới cửa một lần khiến cho nàng ra tay. Từ từ tới đi, dù sao cũng không vội hai ngày này. Vẫn mãi mãi mới từ phòng bếp đi phòng khách liền phát hiện các khách nhân đi rồi, còn kỳ quái nói, bọn họ đi nhanh như vậy sao? Vẫn Ngọc cười nói, mãi mãi, không có việc gì, đại khái chính là tới xin lỗi, nói xin lỗi xong liền chạy lấy người. Vườn mãi mãi nhìn trên mặt đất đồ vật, đều là chút thực quý báu lá trà còn có hộp hải sâm, không khỏi lại nhảy lên, nói lời xin lỗi mà thôi, đưa mấy thứ này làm cái gì, cho bọn hắn còn trở về đi, nhà chúng ta lại không cần cái này. Mãi mãi, không có việc gì, trước phóng đi. Vườn Ngọc đảo không để bụng, bọn họ quá mấy ngày còn muốn tới cửa. Vườn mãi mãi không do nguyên do, Vườn Ngọc không có giải thích, cơm nước xong giúp đỡ làm xong việc nhà vườn ra người liền ngủ hạ. Ngày hôm sau hai người đi mặt tiền cửa hàng làm vệ sinh. Mặt tiền cửa hàng còn rất đại, phía trước cũng là làm ăn vặt sinh ý, bên trong bàn ghế đều còn rất tân, là mộc chế, gạch men sứ sàn nhà, còn dán từng giấy, toàn bộ mặt tiền cửa hàng trang hoàng đều rất sạch sẽ, mặt sau là phòng bếp cùng phòng tạp vật lộng cái tiểu gác mái, buổi tối còn có thể ngủ người, phòng bếp ngoại hợp với cái tiểu viện tử, mặt sau là cư dân khu, thanh tịnh. Vườn Ngọc còn tìm chấn trên quảng cáo cửa hàng làm cái chiêu bài, vườn ký bánh bao. Đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm. Vườn mãi mãi liền đem trong nhà tiểu mạch đều kéo đi ma thành bột mì, Vườn Thịnh liền dùng xe ba bánh đem bột mì còn có đồ ăn đều vận đến mặt tiền cửa hàng tới. Kia quảng cáo cửa hàng tay chân cũng rất nhanh nhẹn, một cái buổi chiều liền đem chiêu bài trang bị hảo. Vườn mãi mãi cùng Vườn Ngọc buổi tối không trở về, hai người vội vàng cùng mặt tỉnh mặt làm nhân, khai bữa sáng cửa hàng là cái khiến người mệt mỏi sự, bất quá Vườn Ngọc không tính toán làm Vườn mãi mãi làm toàn thiên, bánh bao ban cái nửa ngày liền không sai biệt lắm. Ngày mai là khai cửa hàng ngày đầu tiên sẽ bận rộn điểm, nói là cửa hàng bánh bao, Vườn Ngọc nghĩ nếu là sinh ý thực hảo còn có thể làm chút khác thức ăn một khối bán. Hai người vội hơn phân nửa đêm chuẩn bị công tác. Vẫn là có chút mệt, Vườn Ngọc bánh bao niết thật sự khó coi, tất cả đều là Vườn mãi mãi một người bao. Vườn Ngọc tính toán nếu là sinh ý hảo điểm liền chiêu cá nhân. Hôm nay Vườn Thịnh ở nhà, có hắn chiếu cố Vườn mụ mụ, hai người liền không hồi trong thôn, ở tại phòng tạp vật tiểu trên gác mái, Vườn mãi mãi thực vui vẻ. Cùng Ẩn Ngọc nói chuyện. Tiểu Ngọc Nhi, chờ mãi mãi kiếm lời liền cho ngươi mua phòng ở, cho các ngươi tam tỷ đệ một người mua một bộ, hiện tại cô nương gia cũng muốn có chính mình phòng ở, bằng không xuất giá cũng chưa tự tin. Hảo nha, mãi mãi. Tiểu Ngọc Nhi, chờ mãi mãi kiếm đồng tiền lớn, cho ngươi mua kim vòng cổ kim vòng tay làm của hồi môn, làm ta cô nương vẻ vang xuất giá. Ẩn Ngọc rửa gần Ẩn mãi mãi làm nũng, mãi mãi, ta mới 22 không đến, nơi nào vội vã gả chồng. Hiện tại liền bạn trai đều không có. Vườn mãi mãi nói dơ nói, nhân duyên thiên chú định, nhân duyên loại chuyện này nhưng nói không chừng nhà của chúng ta Tiểu Ngọc Nhi năm nay là có thể gặp phải cái hảo nam nhân gà rớt. Tiền mãi mãi đến lúc đó cũng không nên luyến tiếc cháu gái. Vườn Ngọc cũng rõ ràng Vườn mãi mãi nói giỡn. Tổ tôn hai trò chuyện liền ngủ say, tới rồi 4 điểm liền lên, Vườn Ngọc là đồng hồ sinh học đúng giờ, Vườn mãi mãi cũng đi theo khởi, muốn vội vàng trưng bánh bao. Tới rồi 6 giờ một lung lung bạch mập mạp bánh bao liền ra khỏi nồi, cái nắp một hiên, mùi hương có thể truyền ra một cái phố. 6 giờ nhiều có chút người đã đi làm, cửa hàng bánh bao phía trước không bao xa chính là ngã tư đường, lượng người rất nhiều. Rất nhiều người cơm sáng kỳ thật không quá yêu ăn bánh bao, nhưng là đi ngang qua này cửa hàng bánh bao khi kia mùi hương thật sự quá câu nhân, thực nung mạch hương còn có đồ ăn hương khí, có người liền nhịn không được đi tới, lão bản, bánh bao bán thế nào? Có cái gì vị a? Như thế nào cũng chưa ghi rõ có cái gì nhân nha. Vườn mãi mãi cười tủm tỉm, nhà của chúng ta bánh bao hiện tại chỉ có 3 loại khẩu vị, rau hẹ trứng gà, cà tím cùng bao đồ ăn nhân, một khối tiền một cái. So nhà người khác quý A, đều là tố A. Hành, kia tùy tiện cho ta trang 2 cái đi. Vườn Ngọc nhanh nhẹn dùng túi cấp khách nhân trang 2 cái bánh bao, khách nhân méo nóng hầm hập bánh bao, cắn khẩu, một ngụm đi xuống lập tức xoay người lộn trở lại tới, lão bản, tự cấp ta trang 5 cái bánh bao. Như thế nào bánh bao đều có thể ăn ngon như vậy, khó trách một khối tiền, hơn nữa hiện tại một khối tiền cũng không nhiều lắm, tùy tiện ăn chén tố mặt đều 5 khối, này bánh bao da mỏng nhân đủ, mấu chốt là kia hương vị. Lại cấp này khách nhân trang 5 cái, khách nhân còn khen câu, lão bản ra bánh bao ăn quá ngon, khẳng định sẽ sinh ý thịnh vượng. Vườn Ngọc cũng cười tủm tỉm nói, khách nhân hôm nay mặt mày hường hào, đơn tử nhất định hội đàm thành công. Khách nhân cười rộ lên, cũng mượn lão bản cắt luôn. Trong tay hắn khách hàng nói chuyện mau nửa tháng, khách hàng soi mói, hắn có chút chịu không nổi. Bất quá cái này tiểu lão bản như thế nào biết hắn hôm nay muốn cùng khách hàng nói sinh ý. Đệ nhất vị khách nhân đi rồi, lục tục trải qua không ít người, đều bởi vì mùi hương nhịn không được mua hai cái bánh bao nếm thử, này một hưởng qua, xoay người liền quay đầu nhiều mua mấy cái. Đến buổi sáng 8, 9 giờ bánh bao liền toàn bộ bán xong, chủ yếu là chỉ có Ẩn Mãi Mãi cùng Ẩn Ngọc hai người bận việc, chưng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm cái bánh bao. Ẩn Mãi Mãi xem sinh ý không tồi, tính toán trước chiêu cá nhân, con dâu chân cẳng không tiện, ít nhất còn muốn tu dưỡng hơn một tháng mới có thể động, cũng không thể rơi xuống bệnh căn. Ẩn Ngọc viết thông báo tuyển dụng thông báo dán ở cửa, lưu lại điện thoại, liền cùng Ẩn Mãi Mãi hồi trong thôn. Trong nhà muốn vội sự tình rất nhiều, xe ba bánh vẫn là mượn người khác, không quá phương tiện, Ẩn Ngọc tính toán mua cái đại điểm xe ba bánh, về sau đưa đồ ăn đưa mặt đi trong tiệm cũng phương tiện chút. Buổi chiều liền mua đã trở lại, mới vừa lấy lòng liền có người cấp Ẩn Ngọc gọi điện thoại, là nhận lời mời, thực ôn nhu giọng nữ. Ẩn Ngọc làm nàng đợi chút, nàng thực mau liền đi trong tiệm. Qua đi phát hiện một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân đứng ở cửa tiệm, mặc chỉnh tề, Vườn Ngọc thế nhưng nhận thức, là thôn Thanh Hà người, tên Triệu Tư Đình. Triệu Tư Đình cũng nhận ra Vườn Ngọc tới, đỏ mặt nói, Vườn Ngọc, là nhà các ngươi nhận người A. Vườn Ngọc gật gật đầu, Triệu Tư Đình tình huống nàng rất rõ ràng, cũng là cái người đáng thương, năm nay 30 tuổi, mang theo cái nữ nhi cùng lão công ly hôn nguyên nhân rất đơn giản, sinh nàng nữ nhi khi xuất huyết nhiều gỡ xuống tử cung. Nghe nói lúc ấy bác sĩ kiến nghị gỡ xuống tử cung nàng bà không đồng ý, nói hái được tử cung về sau như thế nào sinh nam hài, lúc ấy tình huống nghiêm trọng, bỏ đi tử cung mới có thể bảo mệnh, may mắn nhà mẹ đẻ mụ mụ ở, đương trường liền ký tên đồng ý, cuối cùng gỡ xuống tử cung đem mệnh nhặt về tới. Không thể sinh con dâu nhà chồng như thế nào còn muốn, không ở cữ xong liền nháo ly hôn, ở cữ vẫn là nhà mẹ đẻ ngồi. Tuy rằng người trong thôn đều không tán thành hiện tại người trẻ tuổi nhóm dễ dàng ly hôn, nhưng Triệu Tư Đình tình huống bất đồng. Triệu mụ mụ rất rõ ràng nữ nhi không ly hôn là cái gì kết cục, cũng tán thành nữ nhi đem hôn ly rớt. Ly hôn khi còn nháo nghiêm trọng, nhà chồng tưởng đem hải tử ôm đi, Triệu mụ mụ cứ việc nói thẳng, nếu dám đem hải tử ôm đi, này hôn liền không rời, nàng mang theo nữ nhi ngoại tôn nữ đi nhà chồng ở, cuối cùng bên kia cũng lo lắng nháo quá lớn, đồng ý đem nữ nhi cấp Triệu Tư Đình. Nay đã là 2 năm trước sự tình, hiện tại Triệu Tư Đình ở tại thôn Thanh Hà trong nhà, nàng mặt trên còn có ca ca tẩu tử, bất quá đều ở nội thành. Đối với nàng ly hôn là thực duy trì. Triệu Tư Đình nữ nhi kêu Triệu Manh Manh, thực đáng yêu tiểu nữ hoa, mới 2 tuổi, phía trước bởi vì chiếu cố hài tử nàng vẫn luôn không tìm công tác, hiện tại hài tử lớn chút mới nghĩ ra được, nàng bằng cấp không tính cao, lại làm đã nhiều năm gia đình bà chủ, thật lâu không đi ra ngoài công tác, liền không biết làm cái gì, thấy cửa hàng bánh bao chiêu công liền muốn thử xem. Vườn Ngọc nhìn nàng tướng mạo, có chút nội hướng, nhưng có thể chịu khổ nhọc, phẩm tính đoan chính, liền nói, Tư Đình tỷ. Nơi này công tác rất vất vả, ban đêm 4 điểm liền phải lại đây, về sau khách nhân nhiều khả năng còn muốn vội đến giữa trưa mới tan tầm, 1 tháng 2.000 tiền lương, Tư Đình tỷ, ngươi làm sao? Trấn trên 2.000 tiền lương đã không tồi, hơn nữa chính là công tác ban ngày, buổi chiều cùng buổi tối đều còn có thể nghỉ ngơi, cũng có thể nhiều bồi bồi nữ nhi. Triệu Tư Đình gật gật đầu, manh manh lớn, buổi tối có thể ngủ suốt đêm rác, ta mẹ mang theo nàng không thành vấn đề, Vườn Ngọc, ta có thể tới nơi này đi làm sao? Vườn Ngọc cười nói, đương nhiên là có thể. Trong tiệm chiêu đến nhân thủ, cũng đều nhẹ nhàng chút, Vườn Mãi Mãi mua không ít thịt ba chỉ trở về, là trong thôn đồ tể ra mua, lao đồ tể, chỉ thu trong thôn nhà mình dưỡng heo, không thu thức ăn chăn nuôi heo, thịt hương vị 10 phần. Ngày hôm sau bánh bao mới vừa trưng thục liền tới không ít khách hàng, đều là ngày hôm qua lão khách hàng, còn có là ngày hôm qua ăn qua giới thiệu cho người trong nhà. Vườn Ngọc cũng không quá nhàn rỗi, giúp đỡ hái rau rửa rau gì đó. Đại khái qua 2-3 thiên. Nghiêm Thiên Lãng cùng Bì Thiên Lỗi bọn họ đều mau thần kinh suy nhược, kia nữ quỷ đại khái biết bọn họ có thể thấy nàng, buổi tối luôn thích chạy bọn họ trước mặt lắc lư, mạnh không đinh vụt ra tới, quả thực có thể đem người hủ chết. Nghiêm Thiên Lãng có chút không chịu nổi, làm hắn ba thỉnh 2 ngày giả, lại lần nữa đang ẩn ra môn bái phỏng. Vườn Ngọc cùng ngày ở nhà. Cửa hàng bánh bao sinh ý thượng chính quy sau liền không như vậy nhiều sự tình, mỗi ngày bán được buổi sáng 10 giờ liền đóng cửa, tiếp theo làm vệ sinh, đem buổi tối phải dùng đồ ăn tẩy sạch. Thịt heo băm dự phòng liền không sai biệt lắm, buổi tối tam điểm Ẩn Mãi Mãi trước lên cùng mặt tỉnh mặt, 4 điểm Triệu Tư Đình cũng lại đây giúp đỡ xoa mặt sắt rau bao bao tử. Cũng liền không Ẩn Ngọc sự tình gì, nàng mỗi ngày hướng cửa hàng đưa đồ ăn, đưa chút thịt, nếu là vội nói cũng đi theo hỗ trợ. Các nàng ra bánh bao thịt 2 khối tiền một cái, doanh số cũng phi thường hảo, có đôi khi 9 giờ là có thể toàn bộ bán xong. Nghiêm Minh Khôn lánh Nghiêm Thiên Lãng lại lần nữa tới cửa thời điểm, Vân Ngọc cũng chưa nói cái gì, khách sáo 2 câu liền đem bọn họ tiễn đi. Nghiêm Minh Khôn không hổ là làm buôn bán, trầm ổn, chờ đến ngày chủ nhật lại xách theo hậu lễ mang theo nhi tử tới cửa bái phòng, đứng ở phòng khách cũng không dám ngồi, ngự khí khách khí không được, Vân tiểu thư, phía trước đều là Thiên Lãng sai, như thế nào phạt hắn đều là hẳn là. Vân Ngọc chỉ sofa, Nghiêm tiên sinh, các ngươi ngồi đi, như vậy lại nhiều lần tới cửa không riêng gì xin lỗi đi. Có phải hay không còn có khác sự tình? 2-3 lần cũng không sai biệt lắm, này phụ tử 2 thái độ đều rất thành khẩn. Nghiêm Minh Khôn ngồi xuống, cung kính nói, Vẩn tiểu thư, là cái dạng này, ta nhi tử gần nhất tổng gặp quỷ. Vẩn Ngọc cười nói, Nghiêm tiên sinh lời này có ý tứ gì? Gặp quỷ. Nghiêm tiên sinh cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng người, chẳng lẽ còn tin tưởng cái này? Hoặc là ngài cảm thấy ngươi nhi tử gặp quỷ có liên quan tới ta? Bằng không như thế nào chạy nhà ta tới nói cho ta cái này? Không đúng không đúng. Nghiêm Minh Khôn liên tục phủ nhận, tự nhiên cùng Ẩn tiểu thư không có quan hệ, chính là ta nghe nói Ẩn tiểu thư hiểu phong thủy, liền tưởng thỉnh Ẩn tiểu thư giúp đỡ, ta sẽ cho trọng thủ. Hắn nào dám nói cùng Ẩn Ngọc có quan hệ. Chuyện này nói đến cũng vừa khéo, hắn phía trước có lẽ còn hoài nghi Ẩn ra cái này tiểu cô nương rốt cuộc có phải hay không hiểu phong thủy. Mấy ngày hôm trước liền từ thê tử bên kia nghe nói chuyện. Thê tử nói nàng có cái biểu gì trước đó vài ngày đi thân thích ra làm khách, kia ra thân thích họ Lưu. Lưu gia có cái hài tử, các nàng ăn cơm thời điểm đem hài tử phóng trên giường, không nghĩ tới ngã xuống khái đến cái chán, chạy không ít huyết, Lưu nãi nãi dọa đến ngất, chờ đem hài tử đưa đi bệnh viện băng bó hảo. Các nàng cũng từ Lưu nãi nãi trong miệng nghe nói, hài tử là bởi vì cái phong thủy đại sư mới có thể từ trên giường rơi xuống, nguyên lai hài tử tổng ái khóc nỉ non, không hảo hảo. Ăn cơm, trùng hợp gặp được cái phong thủy sư, liền cấp hài tử làm pháp, sửa lại danh, hài tử cùng ngày ban đêm liền không khóc nỉ non. Chính là Lưu gia tham tài, thế nhưng tưởng mội hạ phong thủy sư thù lao, kết quả hài tử liền có chuyện. Cùng ngày liền đem thù lao đánh qua đi. Nghe thế sự, Nghiêm Minh Khôn hỏi thê tử biểu gì muốn tới Lưu gia liên hệ phương thức, cẩn thận hỏi qua phong thủy sư bộ dạng, phát hiện đang theo Ẩn Ngọc đối thượng hào. Hắn lúc này mới rõ ràng nguyên lai cái này Ẩn gia tiểu cô nương thật là cao nhân. Ẩn Ngọc cảm thấy Nghiêm gia thái độ không tồi, dù sao cũng chỉ là cấp Nghiêm Thiên Lãng một cái giáo huấn, dọa hắn 10 ngày qua cũng không sai biệt lắm. Hiện tại giải quyết còn có thể có thù lao, cớ sao mà không làm. Hành đi, các ngươi ngồi một lát, ta đi chuẩn bị hạ đồ vật. Vẩn Ngọc đứng dậy trở về phòng. Nghiêm gia phụ tử cùng nằm mơ giống nhau, không nghĩ tới lần này Vẩn Ngọc rốt cuộc đồng ý. Nghiêm Thiên Lãng trong lòng thấp thỏm, không biết sẽ như thế nào cho hắn làm pháp. Vẩn Ngọc thực mau ra đây, trong tay nhéo cái xếp thành hình tam giác hoàng phù, chính là mới vừa mua trở về chỗ trống lá bửa, nàng còn không có hòa quá. Đổ ly nước gấm lại đây. Vườn Ngọc liền đem trong tay lá bùa đốt thành giấy hôi quét tiến pha lê trong ly, đưa cho Nghiêm Thiên Lãng, nhạc, uống lên đi. Kỳ thật chỗ nào dùng uống cái gì nước bùa, như vậy tiểu nhân chuyện này, nàng vừa rồi đứng dậy gian liền đem kia vài đạo âm khí trực tiếp cấp dẫn ra đi tiêu tán rớt, nhưng là như vậy liền có vẻ nàng cái gì cũng chưa làm, liền tùy ý thiêu cái phủ lửa gạt hạ bọn họ, nàng cũng đích xác khi cố ý, muốn cho Nghiêm Thiên Lãng phát triển trí nhớ. Sở dĩ chịu giúp Nghiêm gia phụ tử. Là bởi vì Nghiêm gia này 2 phụ tử tướng mạo không tồi, không phải làm ác người, Nghiêm Thiên Lãng niên thiếu xúc động, Nghiêm Minh Khôn làm giàu không dễ hiểu quý trọng, mấy năm nay cũng không thiếu làm từ thiện, hắn mệnh một đại kiếp nạn sẽ có quý nhân tương trợ. Nghiêm Thiên Lãng tuy rằng hoài nghi một ly nước bùa là có thể hành, nhưng hắn cũng không dám nghi ngờ Vân Ngọc, không nói hai lời, bưng lên nước bùa uống một hơi cạn sạch. Xem hắn như vậy thông khoái, Vân Ngọc nói, thành, về sau nhớ rõ hành sự đừng xúc động. Nghiêm Thiên Lãng trầm mặc gật đầu. Vườn đại sư, thật là cảm ơn ngài. Nghiêm Thiên Khôn liên tục nói lời cảm tạ, tuy rằng hắn không thấy ra cái gì tới, nhưng đại sư ra tay khẳng định có thể giải quyết, hiện tại đều trực tiếp đổi giọng gọi đại sư. Hắn lại hỏi qua Vườn Ngọc thẻ ngân hàng hào, trực tiếp đánh 10 vạn cấp Vườn Ngọc. Tuy rằng công trình ra vấn đề, nhưng mấy chục vạn thượng trăm vạn với hắn mà nói cũng chỉ có thể tính số lượng nhỏ, hắn vẫn là cấp ra. Thấy hắn sảng khoái đưa tiền, Vườn Ngọc cũng cao hứng, lưu ra người như vậy mới là thật sự thảo người ghét. Vườn đại sư, còn có chuyện này nhi. Nghiêm Minh Khôn do dự một hồi lâu rốt cuộc vẫn là mở miệng, Vườn đại sư hẳn là cũng nghe nói ta ở trấn trên có cái công trình, muốn kiến khu biệt thự, mới vừa khởi công liền liên tiếp người chết, thật sự không biện pháp, ta liền thỉnh đại sư đạo trưởng tới làm pháp, cũng chưa có thể giải quyết, liền bọn họ đều bị thương, cho nên ta tưởng thỉnh đại sư đi giúp ta nhìn xem, nếu có thể ta nguyện ý số tiền lớn tạ ơn. Vân Ngọc nhướng mày nói, ta biết nha, lúc trước còn nghĩ hỗ trợ nhìn xem, đem điện thoại lưu tại công trường thượng, ai biết vẫn luôn không ai cho ta gọi điện thoại. Nghiêm Minh Khôn vừa nghe, mặt đều tái rồi, hắn vì chuyện này thiếu chút nữa chạy gây chân chưa cho sầu chết, không nghĩ tới hắn đã từng cứ như vậy cùng Ẩn Đại Sư lỡ mất dịp tốt. Là cái dạng này, công trường thượng xảy ra chuyện sau chỉ có cái lao lý thủ, sợ người trộm đồ vật, kia địa phương thật sự tà môn thực, không hai ngày lao lý cũng té gây chân về nhà tĩnh dưỡng, đến tận đây rốt cuộc không ai dám đi công trường thượng, liền ta đều không quá dám đi, khẳng định là lao lý không đem đại sư ngài chuyện này nói cho ta. Nghiêm Minh Khôn thành thành thật thật giải thích nói. Hành đi, ngày mai ngày chủ nhật, ta bồi ngươi đi trước công trường thượng nhìn xem sao lại thế này. Vân Ngọc đứng dậy tiễn khách. Chương 22 đệ 22 chương. Chương 22. Huyền học là môn huyền diệu khó giải thích học vấn, mặc kệ là xem tướng xem phong thủy vẫn là khác vấn đề, đều phải từ thực tế tình huống kết hợp tới đối đãi. Nghiêm Minh Khôn kia khối công trình nàng không có đi qua lần thứ hai, nhưng cũng biết là công trường thượng ra vấn đề, nếu không không phải là chỉ có tiếp cận công trường nhân tài xảy ra chuyện, đến nỗi sự tình rốt cuộc sao lại thế này, nàng yêu cầu đi công trường thượng tận mắt nhìn thấy xem. Huyền học loại đồ vật này, cứu người cùng hại người đều là dựa vào các loại thuật pháp trận pháp, muốn phá giải lên đối nàng tới nói không khó. Bởi vì nàng có cũng đủ linh khí bản thân cùng một đôi có thể nhìn đến khí hai mắt. Nếu đáp ứng Nghiêm Minh Khôn đi công trường thượng nhìn xem, nàng muốn chuẩn bị đầy đủ hết chút. Mấy ngày nay vẽ không ít phù triện cũng là huyền học bắt buộc công khóa chi nhất, phù triện chủng loại phồn đa, phù triện đa số có hộ thân, trừ tà, công kích, chú người, còn lại một ít thượng vàng hạ cám loại hình, công hiệu sao? Đại tới nói hàng yêu chấn ma, su cắt tị hung, chữa bệnh trừ thai, còn có chút thượng vàng hạ cám công hiệu, đến nỗi hiệu quả mạnh yếu còn lại là từ vẽ bùa người công lực quyết định. Vườn Ngọc ít nói cũng vẽ 10 năm sau, vẽ bùa là thực thuận tay sự tình, gác ở trước kia, nàng hư không vẽ bùa cũng không có vấn đề gì, hiện tại tu vi không đủ, có chút khó khăn. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều họa, tồn không ít, cũng không hiểu được ngày mai tình huống, tính toán toàn bộ mang lên. Trong nhà liền để lại trương chấn trạch phù. Trấn trạch phù kỳ thật chính là bảo gia trạch bình an, an thần tĩnh khí. Ngay kế, thứ bảy, Vườn Thịnh về nhà, Vườn Ngọc cho hắn lưu cơm sáng. Nói cho hắn có việc muốn ra cửa một chuyến, hôm nay trở về vãn, làm hắn ăn xong cơm sáng đi đem phòng bếp đồ ăn thịt bột mì đưa đi cửa hàng bánh bao. Cơm sáng là Vườn mãi mãi đêm qua lên làm đậu que nấu mặt, vườn rau đậu que chín thật nhiều, dùng để làm bánh bao nhân sợ không hợp khẩu vị, Vườn mãi mãi vừa lúc sẽ làm nấu mặt. Đậu que tẩy sạch thiết đại đoạn, thịt ba chỉ thiết lắc cắt. Thêm chút hương tỏi xào hương, phóng đậu que xào nửa thuộc sau thêm thủy nấu khai, dư thừa nước canh đảo ra một bộ phận dự phòng, lại đem mì sợi phô ở đậu que thượng, đắp lên nấu 15 phút, cuối cùng ngã vào phía trước nước canh quấy đều, nấu 3-5 phút liền chín. Nay mặt nấu mềm còn mang theo một tia nhai kính, lại hương, là trong nhà bột mì dùng áp mặt cơ áp ra tới, không phải trên thị trường cái loại này rất nhỏ mặt. Áp mặt cơ là mới mua trở về, vẫn mãi mãi nói về sau nấu mặt cũng phóng trong tiệm bán, 10 đồng tiền một mâm. Có thể ở cửa hàng ăn. 10 đồng tiền cũng không quý, hiện tại tố mặt đều 5 nguyên một phần, một ít mì thịt bò thêm vài miếng hơi mỏng lát thịt đều phải 10 khối, các nàng ra liêu đủ đồ ăn hương mặt ăn ngon, không cần quá có lời. Vườn Ngọc buổi sáng cũng nội, trong nhà chỉ có hơn 40 túi mạch, muốn trường kỳ cung ứng cấp trong tiệm căn bản không đủ, hiện tại từng nhà đều có tân phơi mạch, cơ bản đều là liêu đủ ăn còn thừa bán đi, nàng tính toán đều thu lại đây, đi trước hỏi Ngô Lê gia, năm nay tân mạch giá cả ở một khối nhị. Đều là cùng cái thôn, Vườn Ngọc tính toán một khối năm thu mua, Nô Lê vừa nghe cùng Điền Thẩm nói thanh, Điền Thẩm biết Vườn ra khai cửa hàng bánh bao, đương nhiên đồng ý. Còn nói đều là hàng xóm, liên ấn bộ mặt thành phố giá cả bán cho nàng. Vườn Ngọc không đồng ý, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, đều là cùng cái thôn, về sau biết nhà nàng tiệm bánh bao kiếm tiền, còn dùng giá gốc thu mua trong thôn mạch, đều phải bị người khua môi múa mép ngay chết, còn không bằng hào phóng chút, mỗi cân nhiều tăng bao, lấp kín các nàng miệng. Thấy Vườn Ngọc kiên trì, Điền Thẩm đồng ý xuống dưới, Vườn Ngọc liền nói, Điền Thẩm, nhà ta kho hàng tạm thời không bỏ xuống được, nhà ngươi còn lại mạch ta đều thu, chờ ngày mai trở về lại tính sổ, buổi chiều còn có chút việc muốn ra cửa. Điền Thẩm gật đầu, thành, ta đều cho ngươi lưu trữ. Nô Lê thò lại gần, Tiểu Ngọc Nhi, nhà ngươi cửa hàng bánh bao khẳng định còn nếu không thiếu bột mì đi. Thôn thượng hiện tại thật nhiều nhân ra mạch còn cũng chưa kéo đi bán, nếu không ta giúp ngươi đi hỏi một chút, ta mẹ nói thôn tốt nhất mấy nhà mạch đều không tồi. Lúc trước mạch địa hầu hạ thực hảo, mạch lớn lên hảo ma bột mì cũng ăn ngon. Hảo à, ngươi giúp ta đi hỏi một chút, ngày mai thỉnh ngươi ăn nấu mặt, cửa hàng bánh bao sản phẩm mới. Vườn Ngọc cười tủm tỉm, đem mang đến đầu que lưu lại, Vườn Ngọc liền về nhà đem nàng những cái đó phụ triện cất vào ba lô tính toán ra cửa. Huẩn Thịnh nhìn nàng trang đồ vật, cuối cùng nhịn không được hỏi, nhị tỷ, ngươi đi làm cái gì? Huẩn Ngọc không gạt, ta chờ lát nữa muốn đi Nghiêm gia kia khối công trình khu vực đi xem. Nhị tỷ. Huẩn Thịnh đi vào trong phòng, có chút lo lắng, có thể hay không đi, nơi đó quá nguy hiểm, hẳn là thật sự tà môn. Chúng ta trường học hôm trước có học sinh nửa đêm từ trường học trèo tường đi ra ngoài lên mạng, không biết nghĩ như thế nào, chạy tới bên kia thám hiểm, còn không có đi vào công trường bên trong liền té gãy chân, còn có cái quăng ngã ngã chọc đến đôi mắt, còn ở bệnh viện, đôi mắt cũng không biết có việc không, hiện tại căn bản không ai dám tới gần công trình mà bên kia. Vân Ngọc nghe được những mày, đã như vậy nghiêm trọng. Này xa xa vượt qua nàng dự đoán. Nàng hoài nghi kia địa phương hẳn là bị người làm pháp, hơn nữa là cực âm tà trận pháp. Cụ thể là cái gì trận, dùng làm gì, muốn đi xem qua mới biết được, chiếu như bây giờ tình huống, nếu mặc kệ, nguy hại cực đại. Nhị tỷ, ngươi đừng đi đi, sự tình náo đến lớn như vậy, chính phủ khẳng định sẽ chú ý, cũng sẽ phái người lại đây xem xét, ngươi đi quá nguy hiểm. Huẩn Thịnh lo lắng nàng. Huẩn Ngọc đem bao trên lưng, vỗ vỗ Huẩn Thịnh bả vai, ta đáp ứng nghiêm ra, nhất định phải đi xem, hơn nữa tình huống đã vượt qua dự đoán, chuyện này cần thiết mau chóng giải quyết, tiểu Thịnh ngươi đừng lo lắng. Đại ở nhà chiếu cố hảo mụ mụ, nếu có nguy hiểm ta sẽ không cạnh mạnh. Huẩn Thịnh trơ mắt nhìn Huẩn Ngọc ra cửa, trong lòng lo lắng, hắn cũng không giúp được rất nhiều, ăn qua nấu mặt liền đem đồ vật đều cấp đưa đến trấn trên cửa hàng bánh bao, lại trở về chiếu cố Huẩn mụ mụ về phòng làm bài tập. Huẩn Ngọc trên đường liền liên hệ Nghiêm Minh Khôn, nói cho hắn mau tới rồi. Huẩn đại sư, có một chuyện ta tưởng nói cho ngài một tiếng. Nghiêm Minh Khôn ở trong điện thoại cấp không được, ta cũng là hôm nay mới biết được. Hôm trước nhất trung hai hải tử chạy công trường bên kia xảy ra chuyện, nội thành đã phái người lại đây xử lý chuyện này, khả năng chính là hôm nay. Hai ngày này Nghiêm Thiên Lãng ở trường học tổng gặp quỷ, thân thể khiêng không được liền xin nghỉ ở nhà, hắn vội vàng chuyện của con lại tới cầu Huẩn Ngọc hỗ trợ, căn bản không biết công trình thượng lại ra sự cố. Nghiêm lão bản, ngươi đừng vội, ta đã biết, chờ tới rồi công trường thượng lại nói, mặt khác ngươi tới trấn trên đại kiều nơi đó tiếp ta, không cần một người đi công trường thượng. Huẩn Ngọc sợ hắn một người qua đi xảy ra chuyện. Nghiêm Minh Khôn tự nhiên đồng ý, liền lái xe đi trấn khẩu đầu cầu chỗ nào chờ Huẩn Ngọc. Huẩn Ngọc ở đầu cầu đợi một lát liền thấy Nghiêm Minh Khôn xe, nàng ngồi trên ghế phụ, hai lời chưa nói, từ ba lô móc ra hai chương bùa hộ mệnh điệp hảo đưa cho Nghiêm Minh Khôn, cái này thu hảo, chờ lát nữa khả năng có điểm nguy hiểm. Nghiêm Minh Khôn tay run tiếp nhận bùa hộ mệnh thật cẩn thận cất vào túi hỏi Huẩn Ngọc, đại sư, như vậy được không? Huẩn Ngọc gật đầu, ở ba lô tìm kiếm kiếm. Nàng liên hộ thân pháp khí cũng chưa, có điểm đáng thương. Đời trước là công chúa thời điểm, pháp khí đều là từng đống, nàng có cái sư phụ đối nàng cũng thực sủng ái, thứ tốt đều sẽ đưa cho nàng. Đáng tiếc sư phụ ở nàng 16 tuổi năm ấy liền đã qua đời. Huẩn Ngọc không quá thích nhớ tới đời trước sự tình, sẽ làm nàng cảm xúc hạ xuống rất nhiều. Nàng nỗ lực điều chỉnh tốt cảm xúc, xe thực mau tới rồi công trường phía trước. Huẩn Ngọc nhắm mắt lại mở, lại xem trước mắt công trường. Liền thấy công trường thượng tràn ngập nồng đậm sát khí, nàng sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Nàng ngày thường không quá làm chính mình đi xem chung quanh khí thể, bởi vì dễ dàng hao phí trong cơ thể linh khí. Huẩn Ngọc nhớ rõ nửa tháng trước tới công trường xem qua, còn không có này đó sát khí, bất quá ngắn ngủn nửa tháng khắp công trường thượng đều là, có thể thấy được này công trường đồ vật hoặc là trận pháp có bao nhiêu cường. Nghiêm Minh Khôn nhìn không thấy, nhưng là xuống xe hắn liền cảm thấy có chút ấm lãnh, quay đầu xem Huẩn Ngọc sắc mặt trịnh trọng, hắn do dự nói: Đại sư, thế nào? Huẩn Ngọc nói, có chút nghiêm trọng, ngươi liền đứng ở chỗ này không cần đi lại, ta đi công trường bên trong nhìn một cái. Tốt. Nghiêm Minh Khôn nào dám lộn xộn. Huẩn Ngọc ôm ba lô chậm rãi hướng tới công trường đi đến, phía sau chuyển đến xe tiếng thắng xe, sau đó là cái nam nhân thanh âm, các ngươi đang làm gì, kia tiểu cô nương, ngươi đừng đi phía trước đi rồi. Huẩn Ngọc quay đầu lại, thấy Nghiêm Minh Khôn xe bên cạnh dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, cửa xe trước đứng hai gã nam tử. Một cái không ngừng lau mồ hôi trung niên nam nhân, còn có cái ăn mặc hưu nhàn y cao cái nam nhân, nhìn 27-28 bộ dáng, làn da rất bạch, mắt một mí, nghiêng vác cái bố bao, trong tay còn nhớ cái la bàn, chính nhìn chằm chằm Huẩn Ngọc, nhà ai tiểu cô nương, chạy nhanh lại đây, đường hướng trong đầu đi rồi. Vừa rồi ra tiếng kêu Huẩn Ngọc cũng là hắn, khẩu âm mang theo cổ giọng Bắc Kinh. Huẩn Ngọc thấy hắn tay phủng la bàn, đoán hắn hẳn là kinh thành bên kia lại đây phong thủy sư. Bên cạnh trung niên nam tử quan lộc cung no đủ. Cảm viên hậu, hẳn là cái quan. Nghiêm Minh Khôn cũng suy đoán đến hai người ý đồ đến, tiến lên giải vây, các ngươi hảo, các ngươi là nội thành phái tới. Ta là này khối công trình lão bản, phía trước chính là ta mời đến đại sư. Tuổi trẻ nam nhân như mày, nàng mới bao lớn. Cái gì đại sư? Ngay cả ta cũng không dám xưng là đại sư,

tổng cảm thấy các nàng là nhận thức. Tần Dư tuy thân hình cực cao, lại cam nguyện uốn gối ngồi xổm xuống chờ làm nàng nằm ở hắn trên lưng, có người nhìn chằm chằm, Vở Ngọc do dự hạ, duỗi tay bám lấy bờ vai của hắn, ghé vào hắn trên lưng, chỉ là có chút xấu hổ, chỉ có thể cương thân mình. Nàng quá nhỏ xinh, nằm ở hắn trên lưng đều không cảm giác được cái gì trọng lượng. Đi thôi. Vườn Ngọc nói. Hắn nện bước thực mau thực ổn, Vườn Ngọc không cảm giác được sốc này, có người có nàng cũng có thể tiểu nghỉ một lát, hiện tại cũng chỉ có thể không cần tưởng khác. Hơn nữa hắn cước trình cực nhanh, 20 phút sau 4 người tới rồi thứ 5 chỗ mắt trận. Vườn Ngọc ngồi xếp bằng ngồi xuống, phá vỡ sát khí, đào khai mắt trận, dùng linh khí ngạnh phá tụ sát phù, chờ 2 cái giờ sau, phù triện nổ tung, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rốt cuộc vẫn là có chút xem nhẹ cái này trận pháp, còn có nàng thân thể này quá yếu, trở về sau muốn bắt đầu thuốc tám. Tần Dư tuy không quá yêu nói chuyện, chủ động đem mắt trận chỗ hoẹ hộp gô bế lên tới, cẩn thận đặt ở bên cạnh, hắn phảng phất nghe không thấy nồng đậm thi xú vị. Vườn Ngọc lại phá vỡ ngón tay, hòa hảo ngọc phù. Tay đau a. Nàng đảo cũng không nghĩ dùng huyết, nhưng là huyết hiệu quả là tốt nhất. Kế tiếp theo thường lệ uống linh tuyền thủy, Tống Tử Minh mắt trông mong nhìn nàng. Vườn Ngọc trực tiếp làm lơ. Sau đó Tần Dư tuy cóng lên nàng hướng tới tiếp theo chỗ mà đi. Chờ đến giải quyết cuối cùng một chỗ mắt trận khi, ánh mặt trời đại lượng, Vườn Ngọc trên người quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, cả người phảng phất từ trong nước vớt ra tới, cuối cùng một đạo ngọc phù bị mai phủ, thất tinh tụ linh trận trận thành. Vườn Ngọc kiệt lực, yên tâm chết ngất qua đi. Xa ở ngàn dặm ngoại đế đô. Kia cao ốc lão giả phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân đi đến lão giả bên cạnh nôn nóng nói, sư phụ, như thế nào như thế? Có người mạnh mẽ phá vỡ ta bảy sát diệt hồn trận. Lão giả trong mắt khiếp sợ còn chưa rút đi. Nam nhân nhíu mày nói, thế gian này thật sự có người có thể bằng bản thân chi lực mạnh mẽ phá vỡ sư phụ trận pháp. Sư phụ, cần phải làm người đi xem. Lão giả âm ngon nói, không cần, hiện tại ta bị phản phệ, ít nhất muốn tu dưỡng một đoạn nhật tử. Trước mặc kệ chuyện này, kia Long Phượng quân thi thể khẳng định cũng bị đào ra, kế tiếp mấy ngày này chớ có khắp nơi đi lại, tiểu tâm vì thượng. Nam nhân gật đầu hẳn là. Vườn Ngọc là bị Tần Dư tuy ôm xuống núi, nàng tự nhiên không biết. Nghiêm Minh Khôn Dương Phúc Quốc đợi một đêm, vành mắt phát thanh, sắc mặt trắng bệnh, bọn họ liền uống lên mấy ngụm nước, ăn cũng chưa dám kêu, ngày hôm qua ban đêm vẫn ra người còn tìm lại đây, Nghiêm Minh Khôn khuyên bảo nửa ngày, vẫn mãi mãi mới không lên núi, bất quá kiên trì muốn ở chỗ này chờ. Còn có Vẩn đại sư đệ đệ cũng tới, trầm mặc ngồi trên xe. Chờ nhìn đến Vườn Ngọc bị người ôm xuống núi, mọi người trong lòng lộp bột một tiếng. Vườn mãi mãi đêm qua 8 giờ ăn nhiều cơm phát hiện Vườn Ngọc không ở, hỏi Vườn Thịnh, hắn nói nhị tỷ ở trong phòng nghỉ ngơi, chờ đến 10 tới điểm Vườn mãi mãi muốn nhìn một chút cháu gái, phát hiện Tiểu Ngọc Nhi căn bản không ở trong phòng, tức muốn hộp máu mắng Vườn Thịnh một đốn, Vườn Thịnh thấy dấu không được mới đem nhị tỷ đi công trường sự tình nói ra. Vườn mãi mãi liền tìm tới công trường thượng, Vườn Thịnh ban ngày muốn đi trường học, cũng một hai phải đi theo cùng nhau. Cứ như vậy ở công trường thủ một đêm, Vườn mãi mãi khóc vài lần, mắt thấy đến 10 giờ nhiều. Nơi xa có người đi tới, nàng mới lảo đảo chạy đến ngoài xe, đám người đi vào phát hiện Tiểu Ngọc Nhi bị cái cao lớn nam nhân ôm vào trong ngực. Tiểu Ngọc Nhi trên người thấm mồ hôi, sắc mặt môi sắc tái nhợt vô cùng, lệnh qua nam nhân trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự. Vườn mãi mãi dọa mặt môi trắng bệnh, Tần Dư tuy nói, nàng không có việc gì, chỉ là kiệt lực, muốn đưa đi bệnh viện chuẩn bị đường gờ lù cổ sở cùng dinh dưỡng tề. Hắn không quen biết Vườn mãi mãi, bằng chi giác các nàng hẳn là Vườn Ngọc thân nhân. Chương 26 đệ 26 chương. Chương 26. Vườn mãi mãi nghe nói chỉ là kiệt lực, treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất, run rẩy môi mắng ra một câu, hư nha đầu. Cái gì đều mặc kệ, trong nhà cũng không nói thanh, cứ như vậy chạy tới cho người ta làm pháp, còn thành dáng vẻ này, cũng không nghĩ các nàng này đó thân nhân nên có bao nhiêu đau lòng. Vườn Thịnh cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngày hôm qua hẳn là kiên trì không cho nhị tỷ ra cửa. Trận pháp đã phá, còn có giải quyết tốt hậu quả công tác. Sát khí sẽ không lại trực tiếp đả thương người. Tần Dư tuy ôm trong lòng ngực cô nương công đạo Tạ Lặc, đi giải quyết tốt hậu quả, trên đường đã làm ký hiệu, tổng cộng 7 chỗ. Tạ Lặc gật đầu, gọi báo nguy điện thoại. Vườn mãi mãi, chúng ta trước đưa Vườn Ngọc đi bệnh viện, chuyện khác chờ nàng tỉnh lại nói. Tần Dư tuy đã đoán ra Vườn mãi mãi thân phận. Tạ Lặc trong lòng tấm tắc hai tiếng, đây là hắn lần đầu tiên thấy Tần đội nhiều như vậy lời nói, ngày thường theo chân bọn họ công đạo cái nhiệm vụ đều là tích tự như kim. Đều cảm giác Tần đội có pháo hoa hơi thở là chuyện như thế nào. Tống Tử Minh mới vừa xuống núi liền chui vào trong xe bái ra bình nước khoáng, tránh ở bên trong ngủ cục cũng xong, nghe thấy bên ngoài nói muốn đi bệnh viện, hắn từ trong xe chui ra đi, ta cũng đi bệnh viện, chờ Tiểu Ngọc Nhi tỉnh lại. Hắn cảm thấy hai người cộng hoạn nạn như thế nào đều tính sinh tử chi giao bạn tốt đi. Lệ Châu liếc hắn một cái, Tử Minh đừng hồ nháo. Hắn phát hiện Tử Minh cùng cô nương này đều là gan tạc phì. Đại sư Minh, nếu không ngươi đi về trước. Tống Tử Minh không nghĩ đi. Lệ Châu thở dài, ta cùng đi với ngươi đi. Như thế nào cũng muốn chờ cô nương này tỉnh lại, hắn còn muốn biết tình huống của nàng, tuổi còn trẻ, này thân bản lĩnh quả thực làm người kinh diễm. Đoàn người, trừ Tạ Lặc lưu lại giải quyết tốt hậu quả, còn lại người đều đi theo qua đi bệnh viện. Rời đi công trường khi, Tần Dư Tuy ôm Uẩn Ngọc quay đầu lại nhìn mắt. Tần Dư Tuy vẫn luôn ôm Uẩn Ngọc, ngồi ở ghế sau, Uẩn mãi mãi ngồi ở bên cạnh, một vẫn là còn không bắt bẻ rác, xe đi đến nửa đường, Uẩn mãi mãi cảm thấy quái dị, cái này anh Tuấn Nam Nhân vẫn luôn ôm Tiểu Ngọc Nhi. Nàng có nghĩ thầm đem người tiếp nhận tới, nghĩ chờ lát nữa xuống xe nàng tuổi đại cũng không thể đem người ôm đến bệnh viện, chỉ có thể từ bỏ. Đi chính là trấn trên bệnh viện, ít người, tương đối thanh nhàn. Tần Dư Tuy đem Vẩn Ngọc ôm xuống xe đi phòng cấp cứu, phía sau đi theo một chuỗi, tới rồi phòng cấp cứu bác sĩ dọa nhảy dựng, làm Tần Dư Tuy đem người phóng trên giường bệnh bắt đầu kiểm tra, phát hiện chỉ là ngất, lại chịu huyết đi tra, rút máu kiểm tra cơ hồ là mỗi nhà bệnh viện cần thiết, mặt khác yêu cầu điện tâm đồ não bộ CT các loại kiểm tra. Chờ kiểm tra hạng mục đều đã làm, phát hiện người không quá đáng ngại đưa đi phòng bệnh đánh thượng đường gỡ lủ cố sở. Còn có rút máu kiểm tra hạng mục yêu cầu vãn 1 giờ mới có kết quả. Vườn Ngọc không tỉnh, bọn họ đều ở phòng bệnh ngoại chờ đợi, Tần Dư Tuy ngồi ở trước giường bệnh, hắn ngay cả dáng ngồi đều là eo lưng thẳng thắn, cao to bộ dáng. Vườn mãi mãi có chút ngượng ngùng, vị này đồng chí, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, ngươi muốn hay không đi bên ngoài ngồi nghỉ ngơi hạ. Tần Dư Tuy lắc đầu, không cần, ta thủ nàng. Lời này như thế nào quái quái, Vẩn mãi mãi không nghĩ nhiều, trên giường bệnh nữ hải khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sợi tóc tất cả đều ướt đẫm dán ở trên má, xem nàng trong lòng chịu đau, đây là gặp bao lớn tội a, kia công trường thượng sự tình nàng cũng chưa dám hỏi nhiều, rốt cuộc là như thế nào làm pháp, người đều thương thành như vậy. Nửa giờ sau, bác sĩ cầm kiểm tra báo cáo lại đây, nguyên bản bên ngoài chờ đợi Tống Tử Minh cũng tiến đến trong phòng bệnh, bác sĩ nhìn báo cáo nói, kiểm tra kết quả ra tới, thân thể các hạng cơ năng đều thực bình thường. Không có vấn đề lớn, hẳn là đại lượng vận động khiến cho thoát lực, người bệnh làm cái gì đi. Như thế nào thoát lực đến ngất, quả thực là hồ nháo, mang thai cũng không biết sao. Như vậy đại lượng vận động rất có khả năng dẫn tới sinh non, thậm chí. Bác sĩ nói còn chưa nói xong, Vẩn mãi mãi kéo lấy hắn ống tay áo, sắc mặt khó coi nói, bác sĩ, ngươi nói cái gì. Bác sĩ xem Vẩn mãi mãi liếc mắt một cái, đại khái đoán được cái gì, ngài là người bệnh gia trưởng sao. Bệnh hoạn mang thai, vừa vận năm chu tả hữu. Lời này quả thực chính là một tiếng sấm sét, tặc trong phòng bệnh vài người đầu góc cầm ầm vang lên. Tống Tử Minh ngây người hạ, mờ mịt nhìn về phía trên giường bệnh Uẩn Ngọc, nàng mới bao lớn à, liền mang thai. Uẩn mãi mãi mồm mép run nửa ngày, lăng là một câu cũng chưa nói ra. Uẩn Thịnh cũng ngơ ngác đến đứng. Chỉ có Tần Dư Tuy, hắn đứng ở trước giường bệnh, biểu tình đạm mạc khuôn mặt thượng thế nhưng hiện ra một tia mờ mịt vô thố, hắn rũ ngón tay động hạ. Sau một lúc lâu, Uẩn mãi mãi khóc ròng nói, đứa nhỏ này thật là. Thật là, nàng đột nhiên minh bạch nha đầu này vì cái gì không chịu đai ở đế đô, sợ là ở nơi đó bị người khi dễ đi, đứa nhỏ ngốc, trở về cái gì đều không nói, chỉ nói không nghĩ đai ở đế đô. Nàng cho rằng đứa nhỏ này là thật sự thích trong nhà như vậy sinh hoạt, nào biết đâu rằng là ra chuyện như vậy. Vẫn mãi mãi nhịn không được, bụng mặt ở trong phòng bệnh khóc lên. Vẫn Thịnh một quyền nện ở phòng bệnh trên vách tường, tay đều sưng lên. Tần Dư Tuy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Tử Minh Lệ Châu bọn họ. Phiền toái các ngươi đi ra ngoài hạ, có chút việc nhà muốn xử lý. Tống Tử Minh, tình huống như thế nào? Lệ Châu đại khái đoán được một ít, không nhiều lời, lôi kéo Tống Tử Minh ra phòng bệnh, Nghiêm Minh Khôn cùng Dương Phúc Quốc cũng không hiểu ra sao đi theo đi ra ngoài, Lệ Châu săn sóc đem phòng bệnh môn đóng lại. Tống Tử Minh mở mịt hỏi, đại sư Minh, tình huống như thế nào? Lệ Châu hướng tới hút thuốc khu qua đi, nhà của người khác vụ sự, đường động quá nhiều. Trong phòng bệnh cách âm còn tính không tồi, chính là cửa kính. Bên ngoài có thể thấy rõ tình huống bên trong. Tống Tử Minh liền thấy kia khí thế lạnh lùng nam nhân đột nhiên liền ở Vẩn Mãi Mãi trước mặt quỳ xuống. Trong phòng bệnh, Vẩn Mãi Mãi cũng cấp dọa sợ, sau này lui hai bước, đồng chí, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Thần Dư Tuy nói giọng khàn khàn, mãi mãi, hài tử là của ta. Gì? Vẩn Mãi Mãi quỳ lên, ngươi này đồng chí, lời nói cũng không thể nói bậy, nhà của chúng ta Tiểu Ngọc Nhi sao có thể cùng ngươi có quan hệ? Dựa theo Vẩn Mãi Mãi ý tưởng, cưỡng bách cháu gái chính là hẳn là ác nhân, Tiểu Ngọc Nhi không phải không tự ái người, hôn trước cơ bản sẽ không theo nam nhân có quá thân mật cử chỉ. Hơn nữa Tiểu Ngọc Nhi đã từng lời trong lời ngoài đều để lộ ra nàng ở đại học không có nói qua bạn trai, tự nhiên không phải hoài bạn trai hài tử, định là trường học bị người bức bách, trước mắt vị này nam nhân nhìn thật sự không giống ác nhân. Mấu chốt là, hắn hẳn là quốc gia người đi, cùng Tiểu Ngọc Nhi cũng không giao thoa mới đúng. Tần Dư tuy sống lưng thẳng thắn quỳ gối trên người, mãi mãi, sự tình muốn từ hơn một tháng trước nói lên. Hắn cẩn thận đem hơn một tháng trước đường đốn hội sở sự tình nói biến, sự tình phát sinh sau, ta làm người cha quá ngày đó sự tình, Vân Ngọc là bị đồng học hạ dược, âm sai dương sai tiến vào ta phòng, ta không đủ quân tử, không có đem nàng đẩy ra, xong việc có nhiệm vụ trong người, ta rời đi Hoa Quốc, hôm qua mới hồi. Mãi mãi, ta sẽ phụ trách, hôm nay lại đây bên này một là bởi vì nhiệm vụ, nhị là vì nàng mà đến. Hắn giống như chưa bao giờ nói qua như vậy nhiều nói, cũng chưa từng cùng các trưởng bối như vậy kỹ càng tỉ mỉ giải thích quá sự tình gì, lời nói thực thông thả, trật tự cũng rõ ràng. Sự tình là hắn làm hạ, hắn tưởng phụ trách. Vẫn mãi mãi trong đầu lộn xộn, biết sự tình không thể toàn trách hắn trên đầu, còn là nhịn không được oán trách hắn không đủ chính nhân quân tử. Sự tình đã phát sinh, lại oán giận cũng vô dụng, nếu muốn giải quyết. Vẫn mãi mãi hỏi, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Thần Dư tuy chậm rãi nói, ta tưởng cùng Ẩn Ngọc kết hôn. Bên cạnh Ẩn Thịnh đột nhiên ra tiếng nói, kết hôn. Ngươi biết ta nhị tỷ mới bao lớn tuổi sao? Biết nàng còn có vô hạn tốt đẹp tương lai, liền bởi vì ngươi nguyên nhân, nàng hiện tại mang thai thậm chí bởi vì cái này cùng ngươi kết hôn, nàng đối với ngươi không có cảm tình, dựa vào cái gì gả cho ngươi. Ngươi hủy hoại ta nhị tỷ nhân sinh có biết hay không? Ẩn Thịnh cảm xúc kích động, hắn biết sai không thể đều do người nam nhân này, còn là nhịn không được, nếu hắn lúc trước có thể báo nguy. Mà không phải khi dễ nhị tỷ. Nhị tỷ tội gì như vậy tuổi liền phải mang thai kết hôn. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống, huy nắm tay chiều nam nhân trên mặt ném tới. Rõ ràng dùng thập phần lực đạo, nam nhân lại liền mày cũng không nhăn, đầu cũng chưa thiên một chút. Tần Dư tuy sinh sôi thừa nhận này một quyền, không có bất luận cái gì cảm giác. Vẫn mãi mãi vội vàng kéo Vẩn Thịnh, "A Thịnh, đừng hồ nháo, không cần tùy tiện đánh người, sự tình không thể toàn quái ở trên đầu của hắn." Vẩn Thịnh thu tay lại, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn có thể chịu đựng chính mình bị người khi dễ, lại vô pháp nhìn tỷ tỷ bị người khinh nhục. Vẫn mãi mãi biểu tình phức tạp, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, sau một lúc lâu mới do dự hỏi, vậy ngươi không có bạn gái sao? Xem tuổi cũng hai mươi mấy, hẳn là không phải độc thân đi. Tần Dư tuy thành thật công đạo, mãi mãi, nếu Vẩn Ngọc tính bạn gái, ta chỉ có quá Vẩn Ngọc một người bạn gái. Vẩn mãi mãi ngoài ý muốn liếc hắn một cái, hắn lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn chỉ có quá Vẩn Ngọc. Chưa từng có mặt khác nữ nhân. Vẩn Thịnh động hạ miệng có chút lời nói chưa nói xuất khẩu. Vẩn mãi mãi có tâm hỏi lại hỏi hắn tình huống, trên giường bệnh Ẩn Ngọc rên, ngâm thanh, trên người nàng không có nửa điểm sức lực, chậm rãi mở mắt ra thấy rõ trước mắt tình huống, trên mặt đất giống như quỷ cá nhân. Người trước đứng lên đi. Vẩn mãi mãi vội vàng nói. Tần Dư tuy lên, đi vào trước giường bệnh, Vẩn Ngọc liếc hắn một cái, không hề răng, nàng giọng nói đau. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Vẩn mãi mãi ngồi ở trước giường bệnh, lấy ra khăn cấp cháu gái xoa xoa mồ hôi trên trán. Mãi mãi, ta không có việc gì, đều là ta không tốt, làm mãi mãi lo lắng. Vẩn Ngọc thanh âm có chút khàn khàn, quá độ sử dụng linh khí kết cục, là nàng sơ sẩy, phá cái này trận miễn cưỡng chút, nhưng chính là giống như cùng Tống Tử Minh nói, cái này trận pháp không phá, đối chung quanh ảnh hưởng rất lớn. Vẩn mãi mãi thở dài, xem nàng này phúc đáng thương bộ dáng, liền trách cứ nói đều nói không nên lời. Vẩn Ngọc nhìn mắt mau đánh xong điểm tích, làm nũng nói, mãi mãi, này bình đánh xong chúng ta liền trở về đi, ta là pha trận có chút kiệt lực, trở về dưỡng dưỡng liền hảo, ở tại bệnh viện cũng vô dụng, hơn nữa hảo đói à, muốn ăn mãi mãi làm cơm. Ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ nàng cũng chưa ăn, đã đói bụng lợi hại. Hảo hảo hảo, chúng ta chờ lát nữa liền trở về, Tiểu Ngọc Nhi muốn ăn cái gì, mãi mãi làm cho người ăn. Vẩn mãi mãi biết cháu gái nói chính là lời nói thật, như vậy đại ở bệnh viện, còn không bằng hảo hảo trở về bổ bổ. Húng chi mang thai sự tình, nàng cũng không biết như thế nào cùng cháu gái mở miệng. Bên ngoài Tống Tử Minh mắt trông mong thủ phòng bệnh cửa kính ngoại, thấy Vẩn Ngọc tỉnh lại, kích động đẩy ra phòng bệnh môn tiến vào. Vẩn Ngọc nói, ngươi như thế nào còn chưa đi a? Tống Tử Minh ủy khuất, ngày hôm qua ban đêm không phải ngươi nói muốn mời ta ăn bánh bao sao? Vẩn Ngọc nhăn hạ cái mũi. Trong phòng bệnh đại gia nói chuyện, Tần Dư tuy đi đến đại sảnh đem xuất viện thủ tục xử lý. Hắn không lập tức hồi phòng bệnh, đứng ở bệnh viện trong hoa viên rất lâu sau đó. Nửa giờ sau, Vẩn Ngọc từng tí đánh xong, trên người có chút sức lực, dãy rủa suy nghĩ lên lại còn gặp nạn, trên người mềm lợi hại. Tần Dư tuy đi qua đi đem nàng chặn ngang bế lên, ta trước đưa các ngươi trở về. Ngươi đừng ôm ta, ta chính mình có thể đi. Vẩn Ngọc có chút biến hữu, dãy rủa hạ, bọn họ hai người cùng người xa lạ có gì khác nhau. Vẩn mãi mãi không nói chuyện, đáy mắt cảm xúc cực phức tạp, lại không ngăn cản. Tống Tử Minh nhịn không được nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi khiến cho hắn ôm bái. trên người của ngươi sức lực còn không có khôi phục đâu, chính mình đi quăng ngã làm sao bây giờ, làm hắn ôm một lát cũng mệt mỏi không hắn. Vừa rồi trong phòng bệnh tình huống hắn chính là xem danh mạch, Tiểu Ngọc Nhi trong bụng hòa chính là hắn đi. Vườn Ngọc không dãy rủa, bởi vì nàng phát hiện chính mình dãy rủa hai hạ vòng eo đều có thể đụng tới hắn cứng rắn cơ bụng. Mọi người đi ra bệnh viện, ngồi trên xe, Vườn mãi mãi đem người lánh đến cửa hàng bánh bao. Triệu Tư Đình còn ở cửa hàng bánh bao làm vệ sinh, trên người nàng có chìa khóa, ngày hôm qua Vườn mãi mãi cho nàng gọi điện thoại, thanh âm có chút gấp, nói là có việc gấp, làm nàng hôm nay chính mình tới cửa hàng bánh bao làm buôn bán. Bánh bao nhân hôm qua buổi chiều Vườn mãi mãi cũng đã điều hảo đặt ở tủ lạnh, nàng chỉ dùng bao, chính là một người có chút chậm, hôm nay làm bánh bao cũng tương đối thiếu, bất quá đều sớm bán đi, đang chuẩn bị làm xong vệ sinh liền trở về. Triệu Tư Đình nhìn Vườn mãi mãi lấy người lại đây, lại thấy cái cao lớn nam nhân ôm Tiểu Ngọc Nhi vào cửa. Kia nam nhân diện mạo thực anh tuấn, các nàng như vậy tiểu địa phương cực nhỏ nhìn đến nhân vật như vậy, đỉnh mày hơi liễm, khí thế thực kinh người, nàng vội vàng vọng quá liếc mắt một cái liền nhịn không được rời mắt tuyến. Vườn mãi mãi cùng Triệu Tư Đình chào hỏi qua, Tư Đình ngươi còn không có trở về à, ta dùng nơi này làm điểm cơm, bọn họ đều là Tiểu Ngọc Nhi bằng hữu, còn không có ăn cơm xong. Triệu Tư Đình ôn thanh nói, mãi mãi, ta giúp ngươi đi. Tần Dư tuy ôm Vườn Ngọc vào tiệm, đem hắn thật cẩn thận đặt ở trên ghế, Vườn Ngọc mở miệng nói thanh, cảm ơn. Không cần cảm tạ. Tần Dư tuy làm chính mình thanh âm tận lực ôn hòa chút, làm cho Vườn Ngọc nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Trong phòng bếp có non lu nước. Là Vườn mãi mãi mua tới, nàng không thói quen ăn nước máy, nhưng là trấn trên chỉ có nước máy, liền thích đem thủy đặt ở lu nước lắng đọng lại hạ tạp chất ở nấu tới uống. Vườn Ngọc thói quen hai ba thiên hướng bên trong tích chút linh tuyển thủy, cho nên này nước máy uống lên cũng rất ngọt lành. Tống Tử Minh lo chính mình cho mỗi người đổ nước uống, nếm khẩu kinh vi thiên nhân, này thủy hảo ngọt lành. Vườn Ngọc ngại hắn đại kinh tiểu quái, đều không để ý tới hắn. Cửa hàng bánh bao chỉ có bột mì, còn có ngày hôm qua mua tới thịt ba chỉ. Vườn rau đồ ăn còn không có đưa lại đây, bất quá trước hai ngày Vườn mãi mãi mua không ít đồ chua cái bình, tiêm mấy đàn đồ chua, hiện tại hơi hơi toan, đúng là lộng ăn thời điểm. Vớt chút dưa chuột cà rốt toan đậu que hành tây lên cắt thành sợi mỏng xào xào dự phòng, thịt ba chỉ băm thành thịt vụn thêm muối cùng gia vị xào thủ. Mì sợi là dùng áp mặt cơ áp ra tới, không phải kiềm mặt, Vườn mãi mãi xem người nhiều, nấu một nồi to, dùng chén lớn vớt ra tới thượng thịt ba chỉ tương cùng xào tốt đồ ăn ti, một người một chén. Tống Tử Minh cũng coi như nuông chiều từ bé, nửa điểm ghét bỏ đều không có, tiếp nhận chén mì, quấy khai chính là một mồm to, năng hắn nước mắt đều ra tới, còn khen không dứt miệng, Tiểu Ngọc Nhi, này mặt thật sự ăn ngon. Tuy rằng không phải bánh bao, nhưng hắn cũng chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon mặt, nhập khẩu đều là nhàn nhạt mạch hương, mì sợi nhai rất ngon, thịt ba chỉ tương rất thơm nộn, tiêm quá đồ ăn mang theo ti toan vị, rất là khai vị. Đại gia cũng không khách khí, đều đói bụng cả đêm, mồm to ăn lên. Nhập khẩu mới biết được Tống Tử Minh không gạt người. Phổ phổ thông thông bạch diện, làm được hương vị lại là nhất tuyệt. Một nồi to mặt bị ăn sạch sẽ, Vườn Ngọc cũng ăn không ít, cơm nước xong thấy Vườn Thịnh còn ngồi, nàng chậm gì gì nói, Tiểu Thịnh, hôm nay tuần một, ngươi còn không đi đi học. Vườn Thịnh nhớ tới nhị tỷ mang thai sự tình, mày dối dám, rốt cuộc chưa nói cái gì, việc này từ mãi mãi nói cho nhị tỷ tương đối hảo. Hắn thấy nhị tỷ không đại sự, về nhà lấy cặp sách đi trường học. Dương Phúc Quốc còn phải về nội thành. Nói thanh cũng đi trước người. Nghiêm Minh Khôn còn lo lắng công trường, cũng rời đi. Vườn Ngọc hỏi Tống Tử Minh, ngươi còn không đi sao? Tống Tử Minh vui vẻ nói, ta cảm thấy này trấn nhỏ thượng phong cảnh không tồi, tính toán nhiều trụ mấy ngày. Hắn còn tưởng nếm thử Vườn mãi mãi làm bánh bao. Lệ Châu một chốc một lát cũng không rời đi tính toán, sự tình hôm nay hắn đã gọi điện thoại báo lên rồi, cũng cùng sư phụ thông lời nói. Vườn Ngọc lại quay đầu xem Tần Dư Tuy, nàng kỳ thật còn không biết tên của hắn. Hai người từ ngày hôm qua gặp mặt sau cũng không nói gì. Nàng cũng không có biện pháp đem hắn coi như người xa lạ đối đãi. Đêm hôm đó là chân chân thật thật tồn tại, chính là cũng không trách hắn đi, lúc trước là nàng chủ động chút. Thả xem hắn tướng mạo cũng là đoan chính người, sẽ không dậu đổ bìm leo. Khi đó nàng có lẽ còn không rõ vì cái gì hắn không báo nguy mà là thuận thế cùng nàng hoàn hảo. Thẳng đến đêm qua thấy trên người hắn sát khí mới hiểu được sao lại thế này. Trên người hắn sát khí cực đùng, không giống tự thân mang. Đại khái là bị nhân trùng sát. Nàng thân mang linh tuyển, trên người linh khí với hắn mà nói chính là đại thuốc bổ, hắn khống chế không được cũng coi như bình thường. Nàng không hận hắn, khá vậy không nghĩ lại cùng hắn có cái gì giao thoa. Đối với hiện tại nàng tới nói, bọn họ là hai cái thế giới người. Lệ Châu biết hiện tại không phải xem náo nhiệt thời điểm, xách theo Tống Tử Minh đi ra ngoài tìm khách sạn. Triệu Tư Đình cũng cùng Ẩn mãi mãi nói thanh trở về thôn Thanh Hà. Vườn Ngọc còn không biết Ẩn mãi mãi đã biết được nàng cùng người này sự tình, nàng làm bộ chấn định nói,

lại đi Ngô Lê gia cho lúa mạch tiền. Ngô Lê gia năm nay mạch loại không ít, lưu lại nhà mình ăn còn có thể dư 4.000 cân, nhiều thế này lúa mạch cũng mới 6.000 đồng tiền. Vân Ngọc dùng di động trực tiếp cấp Ngô Lê chuyển khoản. Ngô Lê tiến đến Vân Ngọc trước mặt nói, Tiểu Ngọc Nhi, kia mấy nhà ta đều giúp ngươi hỏi qua, nói là nguyện ý bán, ta đều làm các nàng lưu trữ ở, nếu không buổi chiều chúng ta liền từng nhà đi thu, chúng ta hai nhà kho hàng thêm lên hẳn là có thể trang hạ mấy vạn cân mạch, chính là trên người của ngươi tiền có đủ hay không, không đủ ta trước cho ngươi mượn. Hắn đối Vân Ngọc là thật sự hảo. Vân Ngọc cười nói, đủ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta hiện tại đi trước đem lúa mạch đều thu. Giúp đỡ Nghiêm Thiên Lãng giải quyết gặp quỷ chuyện này, Nghiêm Ba cho nàng xoay 10 vạn, ngày hôm qua buổi sáng phá trận sau, Nghiêm Minh Khôn buổi tối trở về liền cho nàng xoay 100 vạn, còn đã phát tin nhắn cho nàng, nói là kia khối công trường thượng biệt thự kiến hảo sau sẽ đưa cho nàng một bộ biệt thự. Nàng hôm nay giữa trưa tỉnh lại mới phát hiện tin nhắn, còn cấp Nghiêm Minh Khôn trở về tin nhắn, nói cho hắn kia phiến công trường chờ nửa tháng sau ở khởi công, tụ linh trận cũng yêu cầu nửa tháng mới có thể chậm rãi đem công trường thượng còn thừa sát khí tan hết. Chương 28 đệ 28 chương. Chương 28. Nghiêm Minh Khôn còn ở tin nhắn chung hỏi nàng, hắn có phải hay không đắc tội tiểu nhân có người muốn đối phó hắn. Vân Ngọc trả lời là, Nghiêm lão bản chỉ do nhiều lự, ngươi chỉ là tương đối xui xẻo mà thôi. Hắn tướng mạo không phải tiểu nhân quay phá, trận pháp không phải nhằm vào hắn. Như vậy trận pháp hà tất dùng để đối phó hắn một cái tiểu thành thị địa ốc lão bản, cái kia trận pháp phải đối phó đơn giản là bị câu ở trận pháp chung hồn phách, cũng không biết là ai. Thế nhưng bị phanh thây câu ở bảy sát diệt hồn trong trận, này trận pháp nửa tháng có thừa, bên trong hồn phách 89 phần 10 đã hồn phi phách tán. Liên tính may mắn còn lưu có một tia còn sót lại hồn phách, cũng là khó có thể khôi phục. Lần này tiền, Vân Ngọc liền quên 20 vạn ra tới, nàng đua lấy tánh mạng tiền, không cần thiết quên một nửa đi ra ngoài. Quên cái tiểu bộ phận liền không sai biệt lắm. Vân Ngọc cùng Nô Lê buổi chiều vội vàng đi trong thôn thu mạch, Nô Lê ánh mắt không tồi, này mấy nhà mạch loại thực hảo, mạch viên rất lớn. Viên viên no đủ, một khối 5-1 cân hoa rất giá trị. Đại khái có cửu gia lúa mạch, tổng cộng 3 vạn cân, hiện tại smartphone đã phổ cập, rất nhiều đều sẽ dùng di động trả tiền thu khoản, Vân Ngọc đều là trực tiếp dùng di động cấp đánh tiền. Bất quá gặp được tuổi lớn chút nữa, sẽ không dùng smartphone, Vân Ngọc còn tự mình chạy ngân hàng một chuyến để ra tiền mặt trả tiền. Nàng thái độ lại hảo, toàn bộ hành trình cười tủm tỉm, thím mãi mãi thúc thúc đều. Đại gia hỏa tuy rằng đối nàng lưu tại trong thôn tương đối tò mò, nhưng đều không có hỏi nhiều. Vân Ngọc thu mạch động tĩnh rất đại, rốt cuộc trong thôn hộ gia đình đều ai gần, nghe được động tĩnh đều ra tới nhìn xem. Thấy Vân Ngọc Ngô Lê thu mạch nhịn không được hỏi rõ, Tiểu Ngọc, Tiểu Lê các ngươi thu nhiều như vậy mạch làm gì đâu. Vân Ngọc cười tủm tỉm, trong nhà khai cái cửa hàng bánh bao, không nghĩ mua bên ngoài bột mì. Thu nhiều như vậy a? Có người tò mò hỏi. Vân Ngọc gật gật đầu, cửa hàng bánh bao sinh ý cũng không tệ lắm, thím, về sau thỉnh các ngươi ăn bánh bao. Đều là cùng cái thôn, khách sáo một chút vẫn là yêu cầu. Người nọ cũng liền cười tủm tỉm ứng hảo, không có đuổi theo tiếp tục hỏi. Bất quá thu được nhà tiếp theo thời điểm, vẫn là có người trộm hỏi qua bán ra giá cả. Nghe được một khối năm, có chút người nhịn không được tâm động, nông dân nhóm nhất để ý chính là lương thực giá cả, nếu có thể nhiều bán một ít tiền, đều sẽ hy vọng bán cao một ít. Chẳng qua đại đa số người sẽ không trực tiếp tìm Vân Ngọc, có chút ra mặt dày liền không nhất định. Tìm được Ẩn Ngọc chính là cái kêu Triệu Kim Hoa trung niên nữ nhân, trong nhà rất nghèo, lười ra tới, trong nhà dơ loạn bất kham, trong phòng bếp đều không quét tước, nấu cơm bệ bếp một tầng màu đen dơ bẩn, từng vào nhà nàng khách nhân đều là một lời khó nói hết, cho nên trong thôn người cũng không yêu cùng nàng giao tiếp. Nàng nam nhân cũng là cái người làm biếng, cả ngày nơi nơi hôn nhật tử, có tiền liền đi đánh cuộc, không có tiền liền ở nhà ngủ nướng. Như vậy lười nhân ra còn có thể trông cậy vào bọn họ hảo hảo hầu hạ trong nhà đồng ruộng sao? Tự nhiên không thể, việc nhà nông đều rất ít làm, tùy ý đồng ruộng cỏ hoang trường. Nhà người khác ruộng lúa mạch đều phải rẫy cỏ bón phân, thời tiết khô hạn đoạn thời gian đó còn từ phụ cận dòng suối nhỏ để thủy đi tới hạ mạch địa, nhà nàng nhưng hảo, gieo đi liền không quản lý quá, nghe người trong thôn nói, lúa mạch thu hoạch thời điểm, nhà nàng mạch đều so nhà người khác lùn nửa thanh. Cứ như vậy, Triệu Kim Hoa còn trực tiếp tìm được Vân Ngọc, nghe nói nhà ngươi thu mạch đâu. Một khối 5A, đem nhà ta cũng thu bái. Nhà ta còn chưa có đi bán đâu. Vân Ngọc từ thu mạch túi trảo ra một phen mạch, Triệu Thẩm, nhà ta thu mạch ít nhất muốn như vậy, hạt no đủ, làm được bánh bao mới ăn ngon, nhà ngươi mạch nếu có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn ta cũng muốn. Triệu Kim Hoa chép chép miệng, không đều là mạch sao, ăn vào trong miệng có gì khác nhau, hạt tiểu chút còn không phải giống nhau hương vị. Triệu Thẩm. Vân Ngọc cười nói, hương vị rốt cuộc có hay không khác biệt, ngài hẳn là rõ ràng, làm thức ăn chú ý chính là hương vị. hương vị không hảo ai còn ở nhà ngươi ăn. Ta tổng không thể tạp nhà mình chiêu bài. Bán mạch nhân gia cũng đi theo hát đệm, cũng không phải là, Triệu Kim Hoa ngươi cũng đừng khó xử người a, nhà ngươi kia mạch, bán đi lương thực trạm thu mua nhân gia cũng không chịu muốn, còn tưởng một khối năm hố người trong thôn đâu. Triệu Kim Hoa nóng nảy, ai ai, ngươi làm sao nói chuyện, ai nói nhà ta mạch nhân gia không thu, là ta không chịu bán. Lại tưởng lôi kéo Uẩn Ngọc, bị Uẩn Ngọc né tránh, Triệu Kim Hoa khí không được, Uẩn Ngọc, nhà ta mạch ngươi rốt cuộc thu không thu. Ngươi muốn một khối nhị đều có thể. Uẩn Ngọc nhàn nhạt nói, không thu. Đương nàng coi tiền như rác đâu. Nô Lê che ở Uẩn Ngọc trước mặt, Triệu Thẩm, ngươi đừng càn quấy a. Tiểu, bức dưỡng Triệu Kim Hoa bắt đầu la lối khóc lóc mắng chửi người, lời nói rất khó nghe, đem Uẩn Ngọc Nô Lê hai nhà đều cấp mắng đi vào. Nô Lê bực, Triệu Kim Hoa, ngươi đừng quá mức. Chung quanh hàng xóm cũng lại đây ngăn đón, Triệu Kim Hoa ngươi ở cản quấy khi dễ hai hải tử chúng ta liền không khách khi a, nhà ngươi lười thành gì dạng chính ngươi không rõ ràng lắm nột, kia gặt lúa mạch cắt thời điểm thưa thớt, còn tưởng giá cao bán đi, ngươi nằm mơ đi, đều là một cái thôn, ngươi muốn dám khi dễ nhân ra bọn nhỏ, chúng ta nhưng không đáp ứng. Họa là từ ở miệng mà ra. Vân Ngọc buồn bã nói. Triệu Kim Hoa sửng sốt, ngươi nói gì? Vân Ngọc liếc nhìn nàng một cái, ta nói cái gì, ngươi ngày mai chẳng phải sẽ biết. Loại người này bản tính khó rời, sớm muộn gì bởi vì nàng này há mồm đã chịu giáo huấn. Triệu Kim Hoa hùng hùng hổ hổ rời đi. Nô Lê ảo não, hắn không bảo vệ tốt Tiểu Ngọc Nhi. Chờ thôn dân giúp đỡ đem thu tốt mạch đều đặt ở Ngô Huẩn hai nhà kho hàng, đã là buổi tối 7 giờ chỉnh, Huẩn Ngọc cùng đại gia hỏa nói lời cảm tạ, lại trịnh trọng cùng Ngô Lê nói lời cảm tạ. Nô Lê, cảm ơn ngươi. Nô Lê mặt có chút điểm hồng, chúng ta từ nhỏ chơi đến đại, cùng ta nói cảm ơn làm cái gì? Hơn nữa ta mỗi ngày ăn Uẩn mãi mãi làm gì đó. Uẩn Ngọc cười nói, lần đó đi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Nô Lê nhếch miệng cười, Tiểu Ngọc Nhi, ngủ ngon. Uẩn Ngọc về nhà, phát hiện Uẩn mãi mãi còn không có ăn cơm, chính chờ nàng trở lại ăn cơm, thấy nàng trên người tất cả đều là cho bụi, đau lòng hoảng, mau đi tẩy tẩy ăn cơm, mãi mãi hầm canh cá. Mãi mãi, ta đi trước tẩy, ngài ăn trước đi, không cần chờ ta. Uẩn Ngọc dứt lời về phòng xúc rửa sạch sẽ thay đổi thân xiêm y. Ra tới sau Uẩn mãi mãi đã đem đồ ăn đều bưng lên bàn, cà tím nấu đậu que, cà chua xào trứng gà, nấu đậu tương, còn có nói cá trích đậu hủ canh, cá trích là Uẩn mãi mãi ở Hồ Thanh Hà hạ cái sọt bát. Đậu tương chính là trong nhà loại đậu nành, hiện tại chính nộn, cấp điểm muối ăn đại liêu nấu ăn, hương vị rất thơm. Cơm nước xong, Uẩn Ngọc giúp đỡ đem phòng bếp vệ sinh làm. Thời gian cũng không còn sớm, nàng đi cấp Uẩn mụ mụ ấn chân tính toán sớm một chút nghỉ ngơi. Uẩn Ngọc từ Uẩn mụ mụ phòng ra tới. Thấy ánh trăng khuynh sái đại địa, viện giác hoa hồng khai nùng diễm, dưới ánh trăng đẹp không sao tả xiết. Này đó hoa hồng đều mau bỏ mãn nửa bên vách tường, xanh úng tươi tốt, còn kết ra rất nhiều nụ hoa. Vườn Ngọc tâm tình thực hảo, khắp mấy đóa hoa hồng tìm cái bình thủy tinh đoan về phòng bãi ở cửa sổ hạ trên bàn sách, mới vừa dọn xong, Vườn mãi mãi gõ cửa tiến vào, Vườn Ngọc cười nói, mãi mãi, ngài còn chưa ngủ nha. Tiểu Ngọc Nhi. Vườn mãi mãi lôi kéo Vườn Ngọc ở trên sofa ngồi xuống, nàng xuất thần nhìn cháu gái. Âm thầm thở dài mới nói, mãi mãi tìm ngươi có chút việc. Vườn Ngọc không rõ nguyên do, mãi mãi, sự tình gì a? Vườn mãi mãi đỏ hốc mắt, Tiểu Ngọc Nhi, mãi mãi cùng ngươi nói sự tình, ngươi đừng nội, mọi việc đều có người nhà ở, mãi mãi sẽ giúp ngươi chống lưng, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, mãi mãi đều sẽ duy trì ngươi. Mãi mãi Vườn Ngọc có chút thấp thỏm lên, liếm hạ môi nói, rốt cuộc sự tình gì, ngài đừng làm ta sợ. Vườn mãi mãi nắm chặt tay nàng, ngày hôm qua bệnh viện kiểm tra thời điểm, bác sĩ nói ngươi mang thai năm chu. Vườn Ngọc nghe thấy lời này, đầu óc có trong nháy mắt phảng phất trống không, nàng mờ mịt vô thố, lặp lại nói, mang thai năm chu. Nãi nãi ngài, ngài đang nói cái gì? Nàng như thế nào sẽ mang thai? Ngay sau đó, nàng sắc mặt trắng bệch, nhớ tới mấy ngày trước đây cảnh trong mơ, tính người không tính mình, nàng cũng không cho chính mình đoán mệnh, nhưng có đôi khi một ít về chính mình sự tình tổng hội có chút nhắc nhở. Đúng vậy, nàng nguyệt sự tháng này đều không có tới. Vườn Ngọc nguyệt sự cực chuẩn, chính là nàng làm công chúa thời điểm, nguyệt sự đúng giờ 3 tháng một lần. Nàng thế nhưng xem nhẹ điểm này. Huống chi mới trở thành Vườn Ngọc khi, nàng hoang mang lo sợ, hoàn toàn không có ăn xong việc dược khái niệm. Vườn Ngọc hốc mắt nháy mắt phím hồng, mãi mãi, mãi mãi ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng hai đời lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, trong lòng hoảng loạn không có bất luận cái gì ý tưởng. Vườn mãi mãi khẽ vuốt Vườn Ngọc phát nói, ngươi cùng tiểu tần sự tình, mãi mãi đã biết đến. Bệnh viện ngày đó Tiểu Tần liền quỳ xuống tới cùng ta nói lời nói thật, nói hài tử là của hắn, hắn tưởng phụ trách, tưởng cưới ngươi, chính là hôn nhân đại sự, mãi mãi như thế nào có thể thế ngươi làm chủ. Tiểu Ngọc Nhi, chuyện này yêu cầu chính ngươi nghĩ kỹ, hài tử là sinh hạ tới, còn, vẫn là. Kỳ thật mãi mãi tưởng nói cho ngươi chính là, chúng ta cái kia niên đại, hôn nhân không giống hiện tại, rất nhiều thời điểm chỉ là tương xem một cái liền vội vàng kết hôn qua cả đời, nếu đối phương phẩm hành hảo, kỳ thật. Còn thưa nói, vẫn mãi mãi không có nói ra, hiện tại thời đại rốt cuộc vẫn là bất đồng. Các nàng khi đó tương xem một cái liền qua cả đời, rất nhiều đều là hôn sau mới chậm rãi ma hợp có cảm tình, nàng cùng ẩn ra ra chính là, ẩn ra ra có chút đại nam tử, đãi nàng lại cực hảo, đời này cũng chưa cùng nàng cấp xem qua, nàng sinh khí phát giận lao tử đầu cũng đều hướng nàng. Nàng sống hơn phân nửa đời, xem người vẫn là chuẩn. Tiểu tần người thanh niên này, phẩm hạnh đoan chính, nói phụ trách chính là thật sự tính toán gánh vác khởi hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ, sẽ không dễ dàng bỏ dở nửa chừng, hắn nhận chuẩn chính là cả đời. Cảm tình loại chuyện này, tóm lại là không thắng nổi chân chính trách nhiệm, cảm tình sẽ chậm rãi tiêu tán biến thành thân tình, rất nhiều thời điểm trách nhiệm nghĩa vụ mới là hai người làm bạn cả đời mấu chốt. Nàng sống hơn phân nửa đời, cái gì đều xem thấu thấu. Nếu Tiểu Ngọc Nhi cùng có thể Tiểu Tần cùng nhau, đứa nhỏ này lưu lại cũng là tốt, hài tử sinh ra tóm lại muốn cùng với cha mẹ tình yêu, đơn thân hài tử nàng là không nghĩ tán đồng, đối mẫu thân thương tổn quá lớn. Chương 29 đệ 29 chương. Chương 29. Vẫn mãi mãi không nghĩ cháu gái quá quá vất vả, nàng cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là cháu gái cùng Tiểu Tần kết hôn sinh hạ hài tử, thật sự cảm thấy không có cảm tình không muốn ở bên nhau liền đem hài tử xóa sạch một lần nữa bắt đầu, đến nỗi đơn thân hài tử, nàng là thật sự không quá nguyện ý, quá khó khăn. Sinh hoạt ở như vậy trong thôn, chưa kết hôn đã có con, thua môi múa mép đều có thể đem người nhai chết. Vẫn Ngọc sắc mặt trắng bệnh, sau một hồi mới buông xuống đầu nói giọng khàn khàn, mãi mãi, ngài làm ta ngẫm lại đi. Huyền học người tin nhân quả, hơn nữa rất nhiều thời điểm con nối roi gian nan, hài tử liền tính ra ngoài ý muốn, nàng cũng không có xóa sạch ý tưởng, đến nỗi mặt khác tính toán, nàng trong đầu hồ nhau giống nhau, nơi nào còn có thể tưởng nhiều như vậy. Hảo, mãi mãi không bức ngươi, chỉ là hài tử đã năm chu, lại có một hai tháng bụng nên rõ ràng lên. Vẫn mãi mãi vô vô cháu gái mu bàn tay, ngươi trước tiên ngủ đi, mãi mãi không quấy rầy ngươi. Vẫn mãi mãi rời đi sau. Vườn Ngọc ngồi ở vị trí thượng suốt nửa giờ không nhúc nhích quá, thẳng đến trên bàn di động vang lên, nàng đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm di động nhìn một lát mới đứng dậy qua đi, thấy mặt trên biểu hiện chính là cái xa lạ dãy số, địa lý vị trí là Đế Đô, nàng dự cảm chút cái gì, chần chờ một lát, ấn xuống chuyển được kiện, nàng không hé răng, bên trong truyền đến nam nhân trầm ổn thanh âm, "Ngươi hảo." Vườn Ngọc nhíu nhíu mày, "Tần." Nàng nhớ mang máng hắn kêu Tần cái gì, mãi mãi đều kêu hắn Tiểu Tần, cũng thật đủ thân thiết. Nàng liền trên giường bệnh hôn mê mấy giờ, hắn liền đem mãi mãi hông thế hắn nói tốt. Thần Dư Tuy. Trong điện thoại người báo ra tên họ. Đều là bởi vì hắn, Vườn Ngọc nghĩ, nếu không hắn nơi nào dùng như bây giờ bần dầu, nàng chính phiền, có chút cả giận nói, ngươi đánh ta điện thoại làm cái gì? Chúng ta không thân đi. Trong điện thoại người trầm mặc hạ mới nói, thực xin lỗi. Vườn Ngọc không nói lời nào, Thần Dư Tuy tiếp tục nói, ngày hôm qua bởi vì việc nhà ta mới rời đi. Chờ xử lý tốt việc nhà ta sẽ tìm đến ngươi. Hội sở sự tình ta làm người cha quá biết ngươi là bị đồng học hạ dược, kia chuyện là ta không tốt, không có báo nguy, mà là khi dễ ngươi, ta tưởng gánh vác khởi trách nhiệm tới, mặc kệ quyết định của ngươi là cái gì, ta đều sẽ tôn trọng. Vườn Ngọc rõ ràng hắn ra thế không bình thường, nếu có thể tra được hội sở sự tình, nói vậy chuyện khác cũng đều cùng nhau đã điều tra xong đi. Nàng nói, vậy ngươi có biết sau lưng cùng ta đồng học cấu kết chính là ai? Ta đồng học không bản lĩnh ở bên trong gian phòng. Tần Dư Tuy nói, rõ ràng, là ngươi kế muội, nàng nhận thức một vị lão bản, cấp lão bản dắt tuyến, phòng là lão bản danh nghĩa khai. Vườn Ngọc liền phẫn nộ lên, kia lão bản gọi là gì? Nàng một cái đều không cần buông tha. Những người này hại chết Vườn Ngọc, trên người lưng đeo mạng người, há dung các nàng tiêu giao sung sướng. Hơn nữa Vườn Ngọc không có dự đoán được cùng các tình cấu kết sẽ là nàng kế muội, Vườn Vi Vi, lúc trước trong trường học gặp phải quá. Xem nàng tướng mạo cho rằng nàng chỉ là gian trá lòng dạ hẹp hòi. Rõ ràng các nàng chi gian cũng coi như có chút huyết thống quan hệ, liền tính nhân kia cha nam cha quan hệ dẫn tới hai người không thể hòa bình ở chung, cũng không nên như vậy ác độc. Tiêu Đường Hồng Lượng, là làm ăn uống, cũng đề cập ngành giải trí. Thần Dư Tuy nói ngắn gọn sáng tỏ. Vườn Ngọc tâm tình bình tĩnh trở lại, cùng hắn nói lời cảm tạ. Thần Dư Tuy nói, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần. Vườn Ngọc nghe ra hắn thanh âm nghẹn ngào đến cực điểm, nàng bình tĩnh nói, Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi, chúng ta quan hệ ta hy vọng có thể dừng ở đây, ngươi biết đến, chúng ta ngay từ đầu chính là cái sai lầm, chuyện này chẳng trách ngươi, ngươi cũng coi như là người bị hại, cho nên ta hy vọng về sau chúng ta không cần lại liên hệ, có thể chứ. Bên kia thật lâu không nói gì.